Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 171, Tống Cửu Minh ra tay, 2. Nghe tin đồng mạch triệu kiến, Tống Cửu Minh nhanh chóng bình tĩnh lại. Có điều lão cũng không vội vã đến phủ Tư Không, mà là để cho người ta chuẩn bị chỉnh sửa lại dung nhan mình cho gọn gàng ngăn nắp, tóc chải chuốt không lộn xộn chút nào, quần áo phải chỉnh chỉnh tề tề, bấy giờ mới ra ngoài ngồi xe ngựa mà đi. Trên xe ngựa nhanh chóng ổn định lại tâm tình của mình, chấn chỉnh lại khí sắc của mình. Sau khi đến phủ Tư Không, tiến vào chính đường, nhìn thấy đồng mạch ngồi ngay ngắn ở sau bàn dài lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Lão không chút hoang mang hành lễ, sau đó không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu không rên một tiếng. Đồng mạch thản nhiên hỏi, đều biết rồi. Dạ. Tống Cửu Minh quỳ chắp tay đáp, ti chức không biết dạy con, phụ lòng kỳ vọng cao của Đại Tư Không, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Đồng mạch quan sát nét mặt của lão, thấy cảm xúc lão bình ổn, khí sắc cũng không có gì thay đổi, không khỏi khẽ gật đầu. Đó là điểm mà ông ta thưởng thức nhất trên người Tống Cửu Minh, gặp chuyện lớn không sợ hãi. Biết thì tốt, vậy ta sẽ không nhiều lời, tự ngươi chủ động xin từ chức đi. Dạ. Tống Cửu Minh trực tiếp đồng ý, chắp tay vẫn không buông xuống, ti chức lập tức dâng tấu xin từ chức đình úy. Thấy lão ngay cả mất chức thôi chức vẫn bình tĩnh như vậy, đồng mạch càng tỏ ra tán thưởng, thở dài, ngươi không đến mức không có chừng mực như vậy, chắc là việc này là do đứa con trai kia của ngươi tự tiện làm chủ, nhưng không có cách nào khác, chuyện lần trước tự tiện chặn giết ở Nam Sơn Tự đã chọc giận bệ hạ, chẳng qua cũng may không ai biết, chuyện cũng đã trôi qua rồi. Chuyện lần này chắc ngươi cũng biết, gây chuyện lớn. Cộp cộp. Ngón tay liên tục gõ mạnh hai lần lên hồ sơ trên bàn dài. Bệ hạ chắc chắn sẽ tức giận, ta lại không tiện đỡ lời cho ngươi. Thay vì bị buộc tội giáng chức, không bằng tự mình thỉnh tội từ chức, chủ động nhường vị trí của mình ra cho một số người nào đó tranh giành trước tiên, ta cũng dễ nói. Chờ tiếng gió qua đi, nhìn xem những người đó ngồi vào vị trí của ngươi có thể làm tốt hơn so với ngươi hay không, nếu làm sai, bắt đầu dùng ngươi lần nữa cũng không muộn. Tống Cửu Minh đáp, dạ. Tất cả đều nghe theo Đại Tư Không dặn dò. Đồng mạch cảm thấy vui mừng, lúc này mới hiện thân từ sau bàn dài, xoay người đi đến, đích thân cúi người đưa tay đỡ lão lên, có một số việc thân ở vị trí đó rất khó thực hiện, ta có thể hiểu được. Nếu việc tư chưa hết, không bằng nhân lúc rảnh rỗi này tự xử lý việc nhà mình cho thật tốt, xử lý sạch sẽ rồi, chờ đến khi trong lòng không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác nữa hẳn quay về, Đại Yến vẫn luôn cần loại thần tử có năng lực như ngươi. Tống Cửu Minh, Đại Tư Không khổ tâm một phen, ti chức hiểu rõ. Đồng mạch vỗ vỗ vai lão, viết đơn xin từ chức ở ngay chỗ này đi, ta đang muốn tiến cung bẩm tấu với bệ hạ chuyện của Tống Long, tiện đường cùng mang theo. Dạ. Tống Cửu Minh đồng ý. Chờ đến khi lão quay trở về Tống Phủ, thư phòng lộn xộn bừa bãi đầy đất đã được thu dọn sạch sẽ. Đợi đến khi lão ngồi vào sau bàn dài, Tống Toàn đích thân bưng trà dâng lên, đồng thời thử hỏi một câu, phụ thân, Đại Tư Không nói thế nào? Tống Cửu Minh lạnh nhạt nói, chẳng nói gì cả, ta đã xin từ chức đình úy. Hả? Lưu Lộc và Tống Toàn đều giật nảy cả mình. Nhất là Tống Toàn, tương lai của hắn ta còn phải nhờ cậy vào phụ thân, không có phụ thân làm chỗ dựa, sợ là sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn, thấy hơi sầu lo hỏi, có phải phụ thân quá nóng vội rồi không? Tống Cửu Minh không để ý tới điều này, ánh mắt ngược lại rơi vào vách tường đối diện, trong thư phòng lão treo một tấm bản đồ toàn bộ thiên hạ, đứng dậy bước ra, đi tới trước bản đồ. Sau khi quan sát một lúc, lão hỏi, thi thể của lão nhị khi nào thì về tới? Lưu Lộc đáp, việc này sợ là còn hơi rắc rối, Kim Châu bên kia giữ thi thể không trả, nói là phải chờ sau khi tra rõ mọi chuyện rồi hãy nói. Tống Cửu Minh vòng hai tay, tên ngu hữu đạo kia, Kim Châu bên kia chuẩn bị xử lý thế nào? Lưu Lộc, cũng nói phải chờ sau khi điều tra rõ mọi chuyện à. Tống Cửu Minh, đừng hy vọng Kim Châu sẽ làm gì ngu hữu đạo, việc này 89/10 có Kim Châu tham dự trong đó, đã không xử lý ngu hữu đạo, cũng sẽ không giao ngu hữu đạo cho chúng ta, có lẽ sẽ tự mình thả hắn đi. Tống Toàn nghi ngờ không chắc hỏi, phụ thân, ý của người là, Kim Châu tham dự vào chuyện mưu hại nhị đệ. Tống Cửu Minh, ta không nghe mấy lời giải thích lộn xà lộn xộn ấy, ta nắm giữ hình luật nhiều năm không phải người mù, chuyện lớn như thế, thiếu bất kỳ một khâu nào cũng khó có khả năng trùng hợp như vậy, ta không tin có chuyện trùng hợp đến thế. Những đặc sứ có liên quan trực tiếp đến chuyện xảy ra đêm đó có lẽ không có ai là sạch sẽ, chắc là lão nhị đã trúng kế của người khác. Dù ta không biết tại sao Kim Châu phải làm như vậy, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ sợ chúng ta không thể dễ dàng tìm ra ngu hữu đạo. Tin tức huyện Thương Lư bên kia thế nào rồi? Lưu Lộc, vừa tới, Thương Triều Tông đã dán thông báo công khai tuyên bố, nói đã trục xuất Ngu Hữu Đạo khỏi dưới trướng của mình, Ngu Hữu Đạo đã không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Hừ hừ. Tống Cửu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào bản đồ hờ hững nói, chuyện hợp tình hợp lý, trong khoảng thời gian dài sắp tới chỉ sợ Ngu Hữu Đạo sẽ không lộ diện ở huyện Thương Lư nữa, chúng ta phải tự dựa vào bản thân mình để tìm ra hắn. Giết cháu của ta, bây giờ lại còn giết con ta, nếu ta không thể giải quyết được kẻ này, trở thành trò cười cho thiên hạ, thì còn mặt mũi gì đặt chân trong triều đình. Cũng tốt, nhân lúc ta rảnh rang, giải quyết cho xong việc này đi. Lão đưa tay chỉ vào bản đồ, trên tất cả con đường phải đi qua trạm dịch ở khu vực biên giới các nước, cẩn thận lựa chọn cho tốt, lập trạm theo dõi. Tìm người nhận ra Ngu Hữu Đạo vẽ lại hình ảnh của hắn, truyền cho tất cả các trạm theo dõi, ta không tin hắn vĩnh viễn trốn tránh không ra. Đợi sau khi bố trí xong lưới, lập tức không ngừng phái người tìm Thương Triều Tông đàm phán, để Thương Triều Tông giao người ra. Thương Triều Tông có đồng ý hay không không quan trọng, bản giá có thể tùy ý thêm vào. Hắn ta chưa chắc đã cho nhưng phải tạo thành thanh thế, bức dây động rừng, khiến Ngu Hữu Đạo nghi ngờ Thương Triều Tông, không dám lẫn trốn ở những nơi Thương Triều Tông biết, buộc hắn xuất hiện, tránh để hắn vẫn luôn trốn tránh không ra ngoài. Lưu Lộc nghi ngờ hỏi, lão gia, ý ngài muốn nói lập trạm theo dõi ở khắp các nước, không phải là trong biên giới nước Yến ạ? Ông ta cho là mình nghe lầm. Tống Cửu Minh, các nước khác. Lưu Lộc giật mình, vội nói, lão gia, chuyện vẽ hình và đàm phán đều dễ xử lý, nhưng chuyện lập trạm theo dõi có phải quy mô hơi lớn quá rồi không, cần dùng rất nhiều nhân lực và tài lực chống đỡ, chỉ sợ. Tống Cửu Minh, chúng ta không cần dùng nhân lực, vật lực và tài lực gì, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tìm tình báo cho Tư Lão Mạc, mượn dùng một số nhân thủ để đó không dùng mà bên đó bố trí ở các nước. Lưu Lộc và Tống Toàn hai mặt nhìn nhau, phát hiện lão gia tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ bất phàm, đây là trực tiếp vận dụng thực lực của một nước để đối phó Ngu Hữu Đạo, đối đãi như thế, dù Ngu Hữu Đạo chết cũng không ngoan uổng. Hai người cũng nghe ra ẩn ý khác trong đó, cho dù lão gia tử xuống đài rồi, sức ảnh hưởng vẫn còn đó. Ta sẽ tìm lão Mạc bàn bạc ổn thỏa, một khi phát hiện mục tiêu, để gián điệp trực tiếp báo cho nhân thủ đánh thuê gần đó ra tay giải quyết, bằng không đợi đến khi tin tức truyền đến truyền đi. Chúng ta mới phái người tới, nước xa không cứu được lửa gần, cho nên khoản phí tổn thuê người này cuối cùng vẫn phải do chúng ta bỏ ra, mặt khác thì không có gì. Lưu Lộc mừng rỡ, hắn ta và Ngưu Hữu Đạo cũng coi như có mối thù giết con, lúc này gật đầu nói, lão gia yên tâm, ta lập tức cho người lấy bức vẽ của Ngưu Hữu Đạo ra sao chép thành nhiều bản, nhanh chóng truyền cho tất cả các trạm theo dõi. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 172, Lên Đường. Trong vườn rau, Lam Như Đình chậm rãi đến gần, đứng ở bờ bên kia của vườn rau nhìn Thương Thục Thanh đang giao lưu với những hòa thượng trồng rau, còn đích thân động thủ giống như đang học trồng rau. Thương Thục Thanh cũng nhanh chóng phát hiện ra ông, đi ra khỏi ruộng rau, vừa chạm mặt sau hỏi, Lam tiên sinh có việc gì? Vừa nhận được tin của đạo gia. Lam Như Đình cười rút một văn kiện mật trong ống tay áo ra, hai tay dâng lên. Thương Thục Thanh nhận lấy, không kịp chờ đợi lập tức mở ra xem. Ánh mắt Lam Như Đình lóe lên, dường như đang cẩn thận quan sát phản ứng của Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh xem hết văn kiện mật thì nhẹ nhàng thở ra, Ngưu Hữu Đạo bảo bên này sắp xếp một điểm ở Yên Kinh, phụ trách bí mật liên hệ với Trần Quy Thạc. Có sắp xếp này nàng rất an tâm, chứng tỏ Ngưu Hữu Đạo không hề có ý định rời khỏi nơi này. Nàng vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện ánh mắt Lam Như Đình nhìn mình hơi cổ quái, không khỏi hỏi, tiên sinh nhìn cái gì? Nàng đưa tay sờ lên mặt mình. Tưởng là lúc nãy dính thứ gì trong vườn rau. Lam Như Đình vội nói, không có gì, chỉ là nhìn thấy quận chúa học trồng rau, có chút kỳ quái. Thương Thục Thanh nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù có chút khó coi, ta phát hiện rau bọn họ trồng hình như phát triển tốt hơn bên ngoài nên cố ý xin chỉ giáo một chút. À, thì ra là thế. Lam Như Đình vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu. Rời khỏi ngọn núi thành phủ Kim Châu, Ngưu Hữu Đạo và Viên Phương đặt cái sọt trên vai xuống. Lấy đao kiếm và tay nải được kế dưới đống vật phẩm chồng chất trong sọc ra, hai người đều ăn mặc theo kiểu nông dân giờ nhanh chóng thay đổi trang phục. Cách đó không xa có người dắt hai con ngựa chờ sẵn, hai người cầm đồ đi đến, sau khi xác nhận thân phận với người dắt ngựa lập tức xoay người lên ngựa, phóng ra khỏi khu rừng. Còn chuyện Thương Triều Tông và Hải Như Nguyệt liên hợp, thế lực sau lưng hai bên đều đã đồng ý, người của Thiên Ngọc Môn và người của Phương Động Thiên Phủ đã hẹn gặp mặt, chuyện bên này đã giải quyết xong, Ngưu Hữu Đạo cũng lập tức rời đi. Chuẩn bị đi thực hiện chuyện đã đồng ý với Hải Như Nguyệt. Chạy lên một đoạn đường dốc, Hai người lần lượt siết dây ngừng lại, xoay người nhìn tòa thành trì to lớn phía xa. Đạo gia, thật sự muốn giúp nữ nhân kia cầu xích dương chu quả sao? Viên Phương thử hỏi một câu. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày nói, lão Hùng, trong mắt ngươi ta là kẻ nói lời không giữ lời sao? Không không không, đạo gia, ta không có ý này. Viên Phương gãi gãi mặt, cười khan nói, chẳng qua ta chỉ cảm thấy không cần thiết, chuyện đã bàn bạc xong rồi, tìm hay không tìm xích dương chu quả kia quả thực không liên quan gì, hơn nữa, ngay cả nàng ta còn chẳng lấy được thứ đó, e là chúng ta cũng chẳng hơn gì. Ngụ ý hà tất gì phải đi một chuyến uổng công. Ngưu Hữu Đạo, có thể làm được hay không là một chuyện, có đi làm hay không lại là một chuyện khác, một khi cảnh nội quận Thanh Sơn khai chiến, Vương gia trông có vẻ thắng lớn nhưng mọi thứ đều có biến số, kết quả cuối cùng chưa ai nói chắc được, chuyện đánh trận này ta không giỏi. Các ngươi đã đi theo ta thì ta phải chịu trách nhiệm về các ngươi, ta phải chuẩn bị sẵn đường lui cho các ngươi. Viên Phương như có điều suy nghĩ, hiểu ra ý hắn. Đạo gia đã coi Kim Châu là đường lui, bỗng giật mình nói, đạo gia, quận Thanh Sơn khai chiến, người trong chùa ta có nguy hiểm không? Ngưu Hữu Đạo, ta nói rồi, các ngươi đi theo ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần bọn hắn ở tại Sơn Trang sẽ không có việc gì, một khi có việc, ngươi quên mật đạo ở Sơn Trang sao? Sẽ có người an bài cho bọn hắn rút lui. À! Viên Phương nhẹ nhàng thở ra, cũng phát hiện được một điểm từ hành vi coi Kim Châu là đường lùi của đạo gia. Đạo gia không dự định chỉ treo cổ trên một thân cây thương triều tông kia. Hắn ta thử thăm dò, đạo gia, thực ra chúng ta không cần thiết phải cuốn vào thị phi phi này, chi bằng dứt khoát rời khỏi đây là được, chẳng dựa vào bên nào, tự do tự tại. Ngưu Hữu Đạo, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nếu ta thật sự có thể từ bỏ cái miếu hoang đó thì tất cả đều dễ nói, thực sự không được chúng ta cứ trốn đi thôi. Trong lòng hầu tử kia có nhiệt huyết, động tí là nói phải làm việc gì đó có ý nghĩa. Trừ phi vĩnh viễn đừng để hắn gặp ai, bằng không sớm muộn gì hắn cũng sẽ gây ra chuyện, sớm muộn gì cũng bị cuốn vào thị phi. Ta cũng không thể vĩnh viễn không để hắn tiếp xúc với người khác đúng không? Thế đạo này, với tính cách của hắn không thể nào cứ ẩn cư mãi được. Còn gấu yêu ngươi, cứ ngoan ngoãn làm yêu tinh đi không làm, cứ phải làm cái trụ trì rách gì đấy, nhất định phải chấn hưng Nam Sơn tự gì đấy. Chơi vui lắm à? Viên Phương yếu ớt nói, không liên quan gì đến chơi vui, trước khi trụ trì của Lâm Chung, ta đã đồng ý với ông ấy. Ngưu Hữu Đạo xùy tiếng nói, thật sao, ngươi muốn chấn hưng Nam Sơn tự, chùa miếu dựng lên, chỉ bằng chút thực lực của các ngươi có thể giữ được trong thời loạn thế này không? Ngươi có tin nếu ngươi thật sự xây được một ngôi chùa lớn, chưa chống đỡ được một năm là đã phải đóng cửa đấy? Mỗi người các ngươi sau lưng không có thực lực gì chống đỡ, chẳng qua chỉ nói mò. Chỉ đi tìm chết thôi. Từng người các ngươi đều muốn làm việc mình muốn, kiên trì với tín niệm của mình, ta có thể làm thế nào chứ? Dù sao thì cũng phải có một người chịu ủy khuất đúng không nào? Viên Phương hình như hiểu ra gì đó. Đạo gia, vậy chi bằng chúng ta tìm một thực lực cường đại nào đó nương tựa là được rồi. Tìm thực lực cường đại nương tựa thì có thể vô lo sao? Ngươi nghĩ có ai nuôi không ngươi chứ? Phải leo lên được độ cao nào đó mới có thể ngắm được phong cảnh nào đó, trồng dưa mới có được dưa, trồng đậu chỉ có được đậu. Lại nhải mấy chuyện này với ngươi cũng vô dụng, cũng không thể bắt ngươi hoàn tục, ngươi cứ ngoan ngoãn đi theo ta đi. Dù sao ngươi cũng chưa từng nhìn hết thế giới này, lần này coi như đi mở rộng tầm mắt, đi. Ngưu Hữu Đạo xoay ngựa nện hai cước vào bụng ngựa, mai chóng lao đi. Viên Phương lập tức phóng ngựa mau chóng đuổi theo. Hai người chạy trên đường lớn một hồi thì cua vào một con ngõ nhỏ, đi trên con nhỏ đã dự định trước, tạm thời vẫn chưa dám đi trên đường lớn, lo kẻ thù mai phục trên đường nên định đi vòng thật xa rồi mới dám đi trên đường lớn. Mục tiêu, Đại Tuyết Sơn phía bắc cảnh nội Hàn Quốc, băng tuyết cát. Trong một rừng núi khác, hai con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ. Cách đó không xa, Viên Cương hai tay để trần, lưng như rồng, khom người ở đó. Ngụy Đa tay cầm gậy gỗ chạy quanh Viên Cương điên cuồng đánh xuống. Sau khi luyện công xong, Viên Cương thả người nhảy vào đầm nước bên cạnh tắm rửa. Dọc theo con đường này, ngựa không thể chạy không ngừng, cần nghỉ ngơi. Mỗi ngày Viên Cương đều nhân thời gian này dùng một canh giờ này làm thời gian luyện công. Hai người đã tiến vào cảnh nội Kim Châu, cách phủ thành Kim Châu càng ngày càng gần. Màn đêm buông xuống, quận Quảng Nghĩa, phủ Thái Thú. Trong thư phòng, quản gia Thọ Niên tiến vào, hai tay dâng lên một phong mật tín, lão gia. Bên Thiên Ngọc Môn truyền tin đến. Phượng Lăng Ba đang dựa lên bà ngẩng đầu gác bút xuống, cầm thư xem, lông mày dần nhíu lại, nhìn chằm chằm thư tín một lúc lâu không nói gì. Một lát sau, Bành Ngọc Lan bưng một bát canh nóng tiến vào, thấy vẻ mặt Phượng Lăng Ba không bình thường liền đặt bát xuống, hỏi, thế nào? Phượng Lăng Ba thuận tay đưa cho nàng, để nàng tự xem. Bành Ngọc Lan mang theo nghi hoặc, lấy ra xem xong, hơi có vẻ kinh ngạc, nói, hạng chúng ta trong nửa tháng chuẩn bị 5 vạn nhân mã phân cho Thương Triều Tông. Một huyện thương lưu nhỏ như vậy cần nhiều nhân mã như vậy làm gì? Còn phải kiếm nhiều lương thảo như vậy cho hắn. Bên quận Thanh Sơn có thể để nhiều nhân mã như vậy nhập cảnh sao? Quay đầu lại hỏi Thọ Niên, bên Nhược Nam có truyền tin gì về không? Huyện Thương Lư có động tĩnh gì? Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 173, Trọng Quyền cứu người. Thọ Niên lắc đầu, không có, ngoại trừ chút chuyện kia của Ngưu Hữu Đạo thì cũng không có động tĩnh gì khác. Phượng Lăng Ba trầm ngâm nói, chẳng lẽ liên quan đến chuyện Ngưu Hữu Đạo gây ra ở Kim Châu? Bành Ngọc Lan lại xem mật tín, đừng đoán, ta trực tiếp truyền tin hỏi thử phụ thân chuyện gì xảy ra. Phụ thân nàng chính là trưởng môn đương nhiệm của Thiên Ngọc Môn, Bành Hữu Tại. Tường thành cao lồng lộng, đã đến phủ thành Kim Châu. Bức tường thành cao cao trước mắt là tòa thành lớn nhất Viên Cương nhìn thấy từ khi nhập thế tới đây. Hắn ta cùng Ngụy Đa xuống ngựa ở cửa thành, sau khi được kiểm tra xong thì một trước một sau dắt ngựa tiến vào thành. Trong thành phồn hoa không nói, trên đường đi chưa được ăn gì đàng hoàng nên hai người tìm một quán ven đường để lót dạ. Cột ngựa xong, vừa mới ngồi xuống quầy hàng trên con đường phía sau liền có một trận động tĩnh, một đám nhân mã bảo vệ một cỗ xe sang trọng lao đến, phía trước có người phóng ngựa mở đường. Người đi đường lao nhau né qua, vợ chồng chủ quán chợt sợ hãi hô to, nha đầu. Tiểu nữ nhi của hai người tay cầm chiếc bánh chạy ra xa, đang đứng giữa đường không biết nên tiến hay lùi, dường như bị dọa cho sợ rồi còn con ngựa mở đường thì đang lao tới. Viên Cương đột nhiên nhảy lên trong nháy mắt vọt tới, vung mạnh cánh tay ôm lấy cô bé. Kẻ phóng ngựa đến dường như cũng giật nảy mình, cũng nhanh chóng siết dây cương ngừng lại, vó ngựa trước dựng đứng lên hí dài, thuận tay quất một roi về phía Viên Cương đang quay người đi, giọng nói mang theo tức giận quát lên, còn chưa tránh ra. Viên Cương trở tay chụp lấy sợi roi đánh tới, thuận tay kéo một cái. Sợi roi trong tay người phóng ngựa trong nháy mắt tuột tay bay ra ngoài, bay lên trên nóc nhà. Viên Cương không rên lấy một tiếng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, quay người đi tiếp về phía quầy hàng. Vợ chồng chủ quán vội vàng chạy ra đón. Người phóng ngựa lại nổi giận, trực tiếp cưỡi ngựa vọt tới, đánh về phía Viên Cương. Hai vợ chồng đón lấy đứa trẻ bị dọa cho sững ra, mắt thấy chiến mã đánh tới, phụ nhân bị dọa cho hét lớn. Ngụy Đa đột nhiên đứng dậy, đã thấy Viên Cương quay lại một cái, xoay người vung mạnh cánh tay huy quyền. Ầm. Một trọng quyền nặng nề đấm lên mặt con ngựa đang vọt tới. Hí hí hai hi hi. Chiến mã ER3N rỉ, cả người lẫn ngựa nghiêng lật sang một bên, ngã xuống đường. Màn này khiến đám người đứng hai bên đường đều kinh ngạc. Với người bình thường mà nói, một quyền đánh ngã nhào một con chiến mã đang vọt tới là chuyện không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. Đừng nói những người khác, ngay cả Ngụy Nhiều cũng âm thầm kinh hãi trước sức lực của Viên Cương, xương cốt của thằng nhãi này đúng là cứng cáp thật. Hải Như Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa cách tấm rèm châu nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Hai bên xe ngựa lập tức có tu sĩ lách mình lao ra, Hải Như Nguyệt ngồi trong xe ngựa lạnh nhạt nói, được rồi. Ngoài xe ngựa lập tức có người truyền lời. Hai tu sĩ đáp xuống trước mặt Viên Cương lạnh lùng nhìn Viên Cương một chút, đồng thời mắt nhìn Ngụy Đa lách mình đến bên Viên Cương thì lại lách mình quay trở về. Đoàn nhân mã tiếp tục tiến lên, tiểu nữ hài đã bị dọa khóc qua qua. Viên Cương cúi người nhặt chiếc bánh ngôi rơi dưới đất lên, phù phù thổi bụi đi, xé đi chỗ bị bẩn nhét lại vào tay tiểu nữ hài, xoa đầu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài há miệng cắn một cái, nước mắt lưng tròng nhìn hắn ta, không khóc nữa. Đối với chiếc xe ngựa vừa lao qua, Viên Cương ngạo nghễ đứng đó chẳng buồn nhìn lấy một cái. Còn Hải Như Nguyệt ngồi trong xe ngựa lại thu hết cảnh này vào mắt, thậm chí nghiêng đầu bên cạnh cửa sổ nhìn mãi cho đến khi không thấy gì nữa mới thôi. Xe ngựa đi qua, đám người né tránh hai bên đường khôi phục bình thường, không ít người lén chỉ trỏ Viên Cương. Vợ chồng chủ quán ôm tiểu nữ hài liên tục cảm tạ Viên Cương, rõ ràng có thể nhìn ra e ngại còn nhiều hơn là cảm kích. Viên Cương cũng không nói gì không cần cảm ơn, ngồi lại quầy hàng ăn đồ ăn. Thầm nghe thấy trong những lời xì xào bàn tán của đám người có nhắc đến chữ phủ thứ sử. Có vẻ những người đi ngang ban nãy là người của phủ thứ sử, thế là Viên Cương liền đưa mắt nhìn về phía xe ngựa biến mất. Sức ăn của Viên Cương rất lớn, hắn ta ăn thật no mới dừng lại, lúc thanh toán hai vợ chồng chủ quán không chịu lấy tiền. Viên Cương không đẩy tới đẩy lui với vợ chồng chủ quán, ném một ngân tệ rồi cùng Ngụy Đa dắt ngựa rời đi. Cả đường nghe ngóng cuối cùng hai người cũng tìm được phủ thứ sử, dĩ nhiên là bị cản lại ngoài phủ. Thực ra Hải Như Nguyệt vừa đi tuần sát trở về, vừa mới nghỉ ngơi chưa được một lúc, một nha hoàn bưng một hộp đồ trang sức tân tiến đến cho nàng lựa chọn. Quản gia Chu Thuận đi vào thông báo, phu nhân, Viên Cương tới. Hải Như Nguyệt à một tiếng, mang bức thư Ngưu Hữu Đạo lưu lại tới đây. Chu Thuận cũng không vội vã rời đi, cười nói, vừa nãy có người nhìn thấy Viên Cương cố ý nhắc nhở lão nô, nói Viên Cương này vừa mới va chạm tọa giá phu nhân trên đường. Là hắn. Hải Như Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, cầm món trang sức trên tay thả lại vào hộp đồ trang sức. Hắn chính là Viên Cương. Chu Thuận lắc đầu, lão nô trước đó không đi cùng, không gặp, không rõ lắm. Hải Như Nguyệt chật chật, hứng thú nói, quả nhiên là vật học theo loài, đều là người phi thường. Người bên kia tra được tình hình chưa? Viên Cương này có quan hệ như thế nào với Ngưu Hữu Đạo? Chu Thuận, hai người rất ít khi lộ diện bên ngoài, người bên kia cũng chưa tra được gì, có điều xác định là thường đi theo bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, chắc là tâm phúc. Hải Như Nguyệt phất tay, cho mời. Rõ. Chu Thuận đi tới cửa phân phó người dưới một tiếng. Viên Cương và Ngụy Đa bị ngăn ngoài cửa được cho qua, có điều theo quy củ vẫn phải lục soát người. Bội kiếm của Ngụy Đa, chủy thủ trên người Viên Cương đều tạm thời bị thu lại, trên thân cũng bị hạ cấm chế. Hai người được người ta dẫn tới phòng khách chờ. Đợi không bao lâu. Hải Như Nguyệt và Chu Thuận cùng đi đến, chủ khách gặp nhau. Sau khi làm rõ thân phận hai bên, Viên Cương ít nhiều có chút kinh ngạc, không ngờ nữ chủ nhân của Kim Châu này lại đích thân ra gặp mình. Viên Cương không có thói quen chắp tay không người bái kiến, cho dù là gặp Thương Triều Tông hay Thương Thục Thanh cũng không. Hắn ta đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một cái, hỏi, Ngưu Hữu Đạo ở đâu? Hải Như Nguyệt cũng đang đánh giá hắn ta, cảm thấy người này khá thú vị. Vì hành động của Viên Cương ở đầu đường lúc nãy, nàng phát hiện hình như Viên Cương không có quan niệm giai cấp. Đối với người của thế giới này, người phân thành ba loại chính tầng, quan chính là quan, dân chính là dân. Viên Cương không thèm để quan tướng vào mắt mà đi lấy lòng tiểu dân, còn va chạm trên đường phố, với quan niệm của Hải Như Nguyệt mà nói hơi không thể hiểu được hành vi của Viên Cương. Hải Như Nguyệt ngồi ở chính vị lạnh nhạt nói, Ngưu Hữu Đạo đi rồi. Viên Cương nhíu mày, hỏi, đi đâu? Thấy đối phương không đáp, lại hỏi thêm câu nữa, băng tuyết cát. Hải Như Nguyệt ha ha nói, xem ra ngươi biết cũng không ít. Quấy rầy, cáo từ. Viên Cương vứt lại một câu rồi bỏ đi. Hải Như Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, phát hiện người này thật sự không hề để mình trong mắt, quát, dừng lại. Chỗ này của ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Viên Cương dừng bước, chậm rãi xoay người nói, ta và trưởng công chúa không oán không cừu. Hải Như Nguyệt, tạm thời lưu tại Kim Châu đi. Bổ sung thêm một câu, đây là chuyện trước khi đi Ngưu Hữu Đạo bàn giao lại với bản cung. Nghiêng đầu ra hiệu một chút. Chu Thuận lấy một bức thư hàm trong ống tay áo ra, tiến lên giao cho Viên Cương. Kỳ thật bọn họ không hề thủ lễ gì mà đã mở thư ra xem trước, nhưng đọc xong thì ngẩn người vì không hiểu, dù đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại rất lâu cũng không hiểu gì cả. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 174, Trích Tinh Thành. Viên Cương rút thư trong văn kiện ra chỉ xem một chút liền biết chắc chắn là đạo gia lưu lại vì bên trong là chữ giản thể, kiểu chữ cũng là kiểu viết thư của đạo gia. Thứ này không có gì tham chiếu cũng chẳng có quy luật, muốn dựa vào một bức thư mà giải mã ra nội dung, hắn ta đoán chẳng thể làm được. Nội dung trong thư đại khái là Ngưu Hữu Đạo đoán được sau khi hắn ta biết tin sẽ đến nên bảo hắn ta lưu tại Kim Châu, chờ Ngưu Hữu Đạo trở về, không nên chạy loạn. Đây cũng là nỗi khổ tâm của Ngưu Hữu Đạo. Hắn biết bên này đã bàn bạc ổn thỏa thì bên quận Thanh Sơn kia sắp xảy ra đại chiến. Viên Cương lưu lại bên cạnh Thương Triều Tông 89 phần 10 sẽ tham chiến. Con người Viên Cương rất coi trọng tình cảm, có huyết tính, không sợ chết, lên chiến trường e là coi như đi nộp mạng. Ngưu Hữu Đạo không nghĩ rằng đại nghiệp của huynh muội họ thương đáng để Viên Cương góp mạng vào. Ngưu Hữu Đạo bảo bên Thương Triều Tông công khai cắt đứt quan hệ chính là vì mục đích này. Hắn biết chắc chắn Viên Cương sẽ tìm đến. Nhân lúc Viên Cương rời khỏi quận Thanh Sơn, đợi thế cục bên quận Thanh Sơn ổn định lại hẳn nói. Nếu huynh muội thương thị thành công, Viên Cương có trở về cũng không sao. Nếu huynh muội thương thị chiến bại, địa bàn đều bị người khác chiếm rồi, dĩ nhiên cũng không cần thiết trở về nữa. Tóm lại một câu, hắn không thể để cho Viên Cương dấn thân vào nơi nguy hiểm mà mặc kệ. Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn chạy tới băng tuyết cắt lấy xích dương chu quả gì đó cũng là để ổn định Hải Như Nguyệt, giống như Viên Phương nói, coi Kim Châu là đường lui. Chuyện tương lai không ai nói rõ được, chí ít bây giờ có thể để Viên Cương có một nơi để sống yên. Nhưng Viên Cương vừa đọc được nội dung trong thư lập tức ý thức được lần này đạo gia đi sẽ có nguy hiểm, nếu không sẽ không đến mức không cho mình đi theo. Cáo từ. Viên Cương ném lại một câu xoay người một lần nữa, bỏ đi. Cổng lại xuất hiện hai tên tu sĩ, cản hai người lại. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, mang đến Lưu Phương quán an bài đi. Vũ lịch. Cho dù các nước đều có lịch pháp niên hiệu nhưng chư quốc đều dựa trên cơ sở của vũ triều, chư quốc dùng các loại lịch pháp kết giao thì hơi hỗn loạn, bởi vậy lịch pháp thật sự thông dụng nhất ở các quốc gia dễ dàng để tính năm vẫn là vũ lịch. Đây cũng chính là nỗi tiếc nuối của các quốc gia hùng chủ. Vũ triều thực ra vẫn còn tồn tại, người có chí đều mong có một ngày có thể thống nhất lịch pháp, khi ước mong đạt được chính là thời điểm nhất thống thiên hạ. Vũ lịch năm 523. Sứ thần nước Yến Tống Long gặp chuyện ở Kim Châu nước Triệu. Kim Châu tra ra Tống Long vì thù riêng nên coi thường luật pháp Kim Châu, tự tiện làm bậy ở cảnh nội Kim Châu, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Kim Châu đòi nước Yến có câu trả lời, nước Yến lấy lý do không cùng địa vị nên từ chối thương lượng với Kim Châu, chỉ làm việc với triều đình nước Triệu. Thứ sử Kim Châu tức giận, tập kết trọng binh trực chỉ Nam Châu nước Yến, làm ra trạng thái có thể tấn công bất cứ lúc nào. Hành động này khiến triều đình nước Yến loạn trong giặc ngoài bất an. Thứ sử Nam Châu là Chu Thủ Hiền khẩn cấp điều trọng binh Nam Châu phòng ngự, còn triều đình nước Yến trong phải cảnh giác chư hầu, ngoài phải đề phòng địch quốc nhìn chằm chằm, không thể trợ giúp nhiều cho Chu Thủ Hiền. Cuối xuân năm đó, vào thời khắc phòng ngự trong Nam Châu lơi là, nhi tử của Ninh Vương, người từng là nguyên đại tư mã nước Yến, là Dung Bình quận vương Thương Triều Tông lấy cớ trước đó bị thứ sử Nam Châu Chu Thủ Hiền tập kích, dân thư yêu cầu triều đình nghiêm trị Chu Thủ Hiền. Triều đình lấy lý do không có chứng cứ chối từ. Thương Triều Tông dưới cơn nóng giận tìm Nhạc Phụ Phượng Lăng Ba mượn 5 vạn tinh binh, hưng binh thảo phạt Chu Thủ Hiền, một đường công thành chiếm đất, thế không thể đỡ, trên dưới nước Yến chấn kinh. Sa mạc mênh mông bát ngát. Lúc một dãy núi mờ mờ cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, Viên Phương hưng phấn chỉ, đạo gia, đến rồi, đến Trích Tinh Thành rồi. Ngưu Hữu Đạo ung dung ngồi trên lưng ngựa nhìn ra xa, cứ nhìn núi mà chạy thì chết ngựa. Chắc phải tối mới đến nơi được. Trích Tinh Thành là một tòa thành cổ, tương truyền vốn là thủ đô một nước, sau bị hoàng đến Vũ Quốc Thương Tụng phá hủy, giờ trở thành một trong những nơi tụ tập mua bán của người trong giới tu hành. Đây không phải nơi vô chủ, chủ nhân phía sau chính là một trong những cao thủ nguyên anh kỳ hiếm hoi có thể đếm được trên đầu ngón tay của giới tu hành. Tình hình cũng giống băng tuyết các hay yêu ma lĩnh, chẳng hạn đứng sau băng tuyết các là Tuyết Bà Bà. Mục đích đến đây là tiện thể xem thử cho biết. Còn chuyện đến băng tuyết các xin xích dương chu quả thì không vội. Thứ ngay cả thế lực Hải Như Nguyệt cũng không lấy được, Ngưu Hữu Đạo không nghĩ rằng mình vừa đến là có thể đạt được. Có nhiều thứ không thể vội vàng, có thể hiểu rõ đầy đủ về tình hình của giới tu hành có lẽ sẽ có thu hoạch hữu ích hơn. Sở dĩ Viên Phương hưng phấn là bởi vì cũng chưa từng tới đây bao giờ, thậm chí hắn ta nghe từ miệng Ngưu Hữu Đạo mới biết có một chỗ như vậy. Sa mạc hoang vu nhưng không phải không có nhân khí. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khoái mã chạy tới chạy lui. Không ngoài sở liệu của Ngưu Hữu Đạo, chờ hai người đến chân núi thì mặt trời đã lặn. Trên ngọn núi ở đây không có cây cối, gần như không có lấy một ngọn cỏ. Hai người ngồi trên ngựa không thể lên được núi, chân núi lại có một chuồng ngựa, xung quanh có không con ngựa nào. Sau khi nghe ngóng mới biết, nơi này là nơi gửi ngựa. Ngựa thả ở đây sẽ có người hầu hạ cỏ khô chăm sóc nhưng giá tiền không ít, một ngày một kim tệ. Hai người đành phải gửi ngựa ở đây sau đó chạy vội lên núi. Đến đỉnh núi, còn chưa tới đích thì phía trước đã lác đác ánh đèn. Một đường trèo đèo lội suối, rốt cục gặp được một tòa thành cổ rách nát. Hai người tiến vào trong thành, ở đó có không ít người lui tới, rõ ràng đều là tu sĩ. Trong thành màn đêm vừa xuống, tia sáng chợt lóe lên, mỗi người mỗi kiểu, nhà ai nấy quản. Nghe nói trước cửa có bầy lò lửa chiếu sáng mới là thương gia. Vì thế hầu hết trên đỉnh đầu của ai cũng có bươm bướm chiếu sáng. Nơi này người không rõ thân phận quá nhiều nên cũng có nghĩa là có nhiều nguy hiểm không biết trước. Hai người đi thẳng đến khách sạn Yêu Nguyệt nổi tiếng trong thành, nghe nói đó là do thành chủ mở, bối cảnh cường hãn, có thể đảm bảo an toàn. Hai người không hiểu rõ tình hình nơi này lắm nên dĩ nhiên an toàn là hàng đầu. Địa thế vị trí khách sạn Yêu Nguyệt tương đối cao, nằm chính giữa sườn núi ngón nội chính, khu vực cũng tốt, có thể nhìn xuống toàn thành, cũng là nơi duy nhất có tư cách mở cửa hàng ở vị trí này, từ đó có thể thấy bối cảnh của nó như thế nào. Nghe nói vị trí khách sạn Yêu Nguyệt vốn là hoàng cung thành cổ năm đó. Sau khi đến, Ngưu Hữu Đạo đã tin, vì đây rõ ràng có quy mô của một cung điện. Lúc leo lên bậc thang ở cửa khách sạn, Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn sau lưng thì phát hiện không ít người đi qua đi lại ngoài khách sạn theo dõi họ, ánh mắt giống như nhìn thấy hai khối thịt mỡ. Có điều những người này rõ ràng không dám gây chuyện ở đây, chỉ dám đứng dưới bậc thang nhìn. Sau khi hai người tiến vào khách sạn liền cảm nhận được sự xa hoa của khách sạn Yêu Nguyệt này. Đại đường rộng lớn sáng tỏ, mức độ xa hoa tạm thời không đề cập tới, có hỏa kế nhiệt tình đến chào hỏi. Sau khi xác định sẽ dừng chân thì dẫn hai người đi đăng ký. Hai người lấy một phòng, phí tổn 10 kim tệ một ngày, đắt kinh khủng. Có điều trưởng quỹ nói, khách nhân ở lại khách sạn Yêu Nguyệt chỉ cần ở một ngày, là đảm bảo an toàn ở Trích Tinh Thành một ngày. Cầm trong tay thẻ phòng của khách sạn Yêu Nguyệt sẽ không ai dám làm khó dễ trong Trích Tinh Thành. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 175, Hắc Mẫu Đơn. Lúc này hai người mới biết chuồng ngựa dưới núi cũng là sản nghiệp của thành chủ Trích Tinh Thành, khách nhân ở khách sạn Yêu Nguyệt được miễn phí chi phí chuồng ngựa, coi như được bớt một kim tệ. Bên này yêu cầu hai người đưa mã số dãy số của tọa kỵ, sau đó sẽ thông báo cho bên chuồng ngựa để ngựa của hai người được dùng cỏ khô thượng hạng. Hóa ra một kim tệ bên chuồng ngựa vẫn chưa được dùng đến cỏ khô tốt nhất, vậy tính chi ly ra dường như còn tiết kiệm được hơn một kim tệ. Sau đó hỏa kế dẫn hai người đi nhận phòng. Ngưu Hữu Đạo một lần nữa đánh giá đại sảnh mái vòm thắp đèn dầu, tìm thấy cảm giác ở khách sạn 5 sao kiếp trước, có điều hương vị cổ xưa dung hợp trong tòa lâu đài này rõ ràng khách sạn 5 sao kia không thể so sánh được, ý cảnh tang thương làm người ta có một dư vị miên man. Không còn cách nào khác, khách sạn này tên khách sạn Yêu Nguyệt, tủ điếm là tinh cấp, còn nơi này là nguyệt cấp, trong lòng Ngưu Hữu Đạo cảm thấy buồn cười. Vừa tiến vào bên trong, cảnh trí trước mắt khiến hai mắt người ta tỏa sáng. Đây quả là một khu rừng. Bên ngoài không có lấy một ngọn cỏ, nơi này xanh um tươi tốt, giữa những chậu than cháy hừng hực chiếu rọi, ánh lửa lắc lư có hương vị hơn cả những ánh đèn trang trí kiếp trước, có phong tình đặc biệt, có vài khách còn đánh cờ uống trà trong đó. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo một lần nữa chật chật một tiếng, từ bố cục của khu rừng này có thể nhận ra, thành chủ là một người có phẩm chất, hoàn cảnh này khiến người ta cảm thấy tốn tiền cũng không ngoan uổng. Lên phòng khách trên lầu, trong phòng bày biện đơn giản nhưng tinh xảo. Hỏa kế cầm đèn trong tay giải thích lá trà ở đâu, lò than ở đâu, có thể trực tiếp pha trà. Còn lấy nước, trong phòng có ống đồng dẫn nước, nước là nước tuyết hòa tan từ trên núi xuống, chảy suốt không ngừng, ở trong phòng rửa mặt cũng không cần ra ngoài lấy nước. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ, phát hiện nơi này thật đúng là khách sạn bình thường không thể so sánh được, đã có hình thức ban đầu của khách sạn. Cần gì khách quan có thể gọi chúng ta bất cứ lúc nào. Sau khi hỏa kế khách khí bỏ lại một câu thì đóng cửa lại đi ra. Ngưu Hữu Đạo đẩy cửa sổ ra, nhìn đèn đuốc lấm tấm trong thành, còn cả bầu trời đêm đầy sao sáng chói, cảnh đẹp ý vui, tâm tình tốt đẹp, đưa lưng ra sau phân phó một tiếng. Pha trà. Viên Phương bày lò than, đốt lửa, đựng nước vào trong ấm đặt lên trên nấu rồi quay đầu đi đến bên cửa sổ, chật chật một tiếng. Đạo gia, 10 kim tệ một ngày, còn ác hơn cướp tiền. Ta ở Nam Sơn tự bao nhiêu ngày mới kiếm được 10 kim tệ chứ? Hắn ta bẻ ngón tay tính cho Ngưu Hữu Đạo nghe. Một kim tệ đổi 100 ngân tệ, một ngân tệ đổi 100 tiền đồng, một ngày ở đây là 10 vạn tiền đồng, đủ cho người bình thường dùng mấy năm. Chúng ta ở đây một ngày cũng chẳng tốn của người ta bao nhiêu. Không thể tính như vậy được, ở nơi thế này có thể xây dựng được loại khách sạn này không dễ dàng, huống hồ người ta không phải chỉ cấp chỗ ở, không phải còn chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn sao? An toàn là thứ không thể dùng tiền tài để đổi được. Ngưu Hữu Đạo cười trêu chọc nói, ngươi cũng không phải không chi nổi, ngươi ở cả năm không đi cũng không thành vấn đề mà. Viên Phương cười hì hì. Hắn ta sờ kim phiếu trong ngực. Trước khi đến, Ngưu Hữu Đạo đã đòi hải như nguyệt 1 vạn kim tệ làm phí tổn, sợ mang theo khó khăn nên bên kia trực tiếp đưa một ít kim phiếu giá trị lớn giá trị nhỏ thông dụng khắp 7 nước, cộng lại đủ 1 vạn kim tệ có thể đổi thành tiền mặt ở tất cả tiền trang các nước bất cứ lúc nào. Có tiền thì có tiền, Viên Phương đã quen những ngày tháng kham khổ, vẫn đau lòng nhắc nhở, đạo gia, ban nãy ta nhìn thấy bảng hiệu nhiều khách sạn khác trong thành, hẳn là tiện nghi hơn nơi này nhiều. đừng tính toán mấy khoản nho nhỏ này. Ngu Hữu Đạo cười ha ha, quay người nhìn hắn ta, cười nói, lão Hùng, nghe cho kỹ, đi theo ta sẽ không thiếu tiền tiêu, chỉ cần điều kiện cho phép, cố gắng ăn những thứ ngon nhất, dùng thứ tốt nhất, ở nơi tốt nhất, an toàn quan trọng nhất, tiền hết sẽ có lại, chỉ cần có ta ở đây thì không cần lo lắng chuyện tiền. Về sau ngươi sẽ phát hiện, tiền chỉ là con số, thực ra một người cũng chẳng tiêu bao nhiêu đâu. Hắc hắc. Viên Phương cười ngây ngô, những lời này nghe thật đại khí, thoải mái, có điều trong lòng vẫn lầm bầm, nếu tiền này tích lại cho ta xây chùa thì tốt biết mấy, tiêu thế này lãng phí quá. Ngoài khách sạn, đèn trong căn phòng này vừa sáng lên có không ít người bên ngoài đã để mắt tới. Một nữ tử làn da hơi đen cắn răng, quay người phất tay gọi mấy người đến một nơi vắng vẻ, trốn ở trong bóng tối rỉ tai nói với mấy người, ta chuẩn bị đi vào tìm hắn. Có người nói, lão đại, trong này không dừng chân không cho vào, trừ phi là chào hỏi trước với người dừng chân bên trong, nhưng chúng ta không quen biết hắn, muốn cứng rắn xông vào cũng không được đâu. Nữ tử nói, vậy bỏ tiền vào ở một ngày. Có người nói, tối thiểu 10 kim tệ một ngày, hà tất phải tốn tiền oan vậy. Hơn nữa hắn chưa chắc đã đồng ý, lão đại, hắn cũng không thể ở mãi trong đấy không ra, chúng ta thay phiên canh giữ ở bên ngoài, hắn vừa ra tới, lập tức ngăn hắn lại. Nữ tử lắc đầu nói, không được, các ngươi không thấy sao? Không phải chỉ đám chúng ta để mắt tới hắn, chờ hắn ra chưa chắc đã đến phiên chúng ta. Có người nói, hắn có thể đồng ý sao? Ở lại đây mặc dù đều là kẻ có tiền, nhưng có rất ít người sẽ đồng ý, chúng ta cũng chỉ đang tìm vận may. Nữ tử, ta có dự cảm, người này có thể giúp đỡ chúng ta xem trọng hắn. Dự cảm? Dự cảm có thể làm nên chuyện sao? Mấy người im lặng, có điều nàng đã hạ quyết tâm, những người khác cũng không nói thêm gì. Ra khỏi bóng tối, nữ tử ngẩng đầu ưỡn ngực leo lên bậc thang khách sạn Yêu Nguyệt, xông thẳng vào trong. Nhưng mà vừa vào cửa, lập tức bị tiểu nhị ngăn lại. Hắc Mẫu Đơn, ngươi muốn làm gì? Ra ngoài, ra ngoài. Phất tay xua đuổi. Có thể gọi ra tên, rõ ràng tiểu nhị cũng biết rõ đối phương. Nữ tử được gọi là Hắc Mẫu Đơn cắn cắn môi. Ta dùng tiền ở lại đây không được sao? Nàng vừa nói như vậy, tiểu nhị đành phải do dự cho đi, chăm chú bồi một bên đến trước quầy. Hắc Mẫu Đơn lấy ra 10 kim tệ đập lên quầy. Chưởng quỷ, ở một ngày. Chưởng quỷ ngẩng đầu nhìn thấy là nàng, khóe miệng tủm tỉm nở nụ cười lạnh, một tay đẩy tiền trở về. Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên nói, có ý gì? Chưởng quỷ lạnh nhạt nói. Hắc Mẫu Đơn, nơi này không phải nơi để ngươi tới, tự giác một chút. Thấy trả tiền mà người ta cũng không cho nàng vào, nỗi nhục này khiến Hắc Mẫu Đơn hơi khó xử, khuôn mặt tức giận đỏ bừng, tiền thiếu hay tăng giá rồi. Chưởng quỷ thấy nàng còn so kè, trực tiếp nói thẳng, nơi này không chào đón ngươi. Thấy chưởng quỷ có thái độ này, tiểu nhị lập tức khua tay nói, đi thôi, đi nhanh đi. Hắc Mẫu Đơn nổi giận. Ta không đi. Ta cũng không phải không trả tiền, cũng không thiếu tiền các ngươi, cũng chẳng làm gì, dựa vào cái gì mà đuổi ta đi. Hôm nay các ngươi dám đuổi ta, hôm nào ta thấy thành chủ lộ diện trong thành chắc chắn sẽ đòi một lời giải thích, hỏi thử Trích Tinh Thành có quy củ này không. Thấy nàng như vậy, sắc mặt chưởng quỷ lúc sáng lúc tối, cuối cùng gõ lên quầy hàng cảnh cáo nói, ở đây thì được, có điều ta cảnh cáo ngươi ở tại khách sạn Yêu Nguyệt đều là khách quý, tốt nhất ngươi đừng đến quấy rối người ta. Nếu không... Đừng trách ta không khách khí. Hắc Mẫu Đơn cứng cổ nói, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Chưởng quỷ phất tay quét tiền vào, ném ra một thẻ phòng, phất phất tay ra hiệu tiểu nhị đem người đi. Đến lâm viên phía sau, Hắc Mẫu Đơn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, phân rõ gian phòng ba nãy sáng đèn là chỗ nào, sau khi xác định vị trí thì im lặng ghi tạc trong lòng. Tiến vào gian phòng của mình chờ một lát, Hắc Mẫu Đơn lại mở cửa ra đi về phía gian phòng kia. Đạo quân. Audio truyện.org Chương 176, nhắm mắt nhảy vào, 1. Kết quả vẫn chưa tới gần căn phòng kia, lập tức có người của khách sạn theo tới, Hắc Mẫu Đơn dừng bước quay người, hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Tiểu nhị nói, không đi theo ngươi, trong khách sạn này ta có thể tùy ý đi lại. Hắc Mẫu Đơn biết là đang đề phòng mình, nỗi nhục này rất khó tả bằng lời cũng không thể tránh được. Nàng đoán nếu muốn bình thường tiếp cận mục tiêu là không được rồi. Khách sạn biết lai lịch của nàng, rất có thể sẽ nhìn chằm chằm vào nàng. Trong đầu xoay chuyển vài suy nghĩ xong liền dứt khoát quay người bước nhanh đi, đi thẳng đến gian phòng mục tiêu. Nhưng vừa đi đến cửa phòng, tiểu nhị kia thấy thế lập tức tiến lên, chắn ngang người trước cửa phòng, thấp giọng nói, Hắc Mẫu Đơn, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Huyên náo khách nhân không vui, ngươi sẽ không yên lành rời đi đâu. Hắc Mẫu Đơn nói, ta biết khách nhân trong phòng, là hắn gọi ta tới. Tiểu nhị cười nhạo nói, đừng làm rộn, mọi người đều là người cơn gặp mặt thường xuyên mà, hoàn cảnh của ngươi thế nào còn cần ta phải nói nhiều sao? Hắc Mẫu Đơn, thật sự khách bên trong gọi ta tới, hắn có chuyện tìm ta, không tin ngươi hỏi một chút. Hỏa Kế trầm giọng nói, ngươi ít làm bộ đi, còn cố tình gây sự nữa, cẩn thận ta gọi người đến chào hỏi ngươi. Đúng lúc này, Viên Phương mở cửa ra, bên ngoài có tiếng sầm xì, Ngưu Hữu Đạo bảo hắn ta ra xem có chuyện gì xảy ra. Các ngươi muốn làm gì? Trong mắt Viên Phương lộ ra cảnh giác, hỏi. Tiểu nhị vội nói, không có việc gì không có việc gì. Nhìn phản ứng của đối phương, cả càng xác nhận đối phương không biết Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn lại thừa cơ hét lớn vào trong, huynh đệ, là ta, chúng ta đã từng gặp nhau. Tiểu nhị giận dữ, nơi này có không ít khách nhân hẳn là đang tu luyện, sao có thể làm ồn quấy rầy như vậy? Gã quay đầu vẫy tay. Lập tức có hai người lách đến, trái phải chụp lấy tay Hắc Mẫu Đơn muốn trực tiếp kéo đi. Viên Phương có chút buồn bực, tình huống gì thế này? Lúc này Ngưu Hữu Đạo cũng lộ diện, bị tiếng la kinh động hỏi một tiếng, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt nhìn về phía Hắc Mẫu Đơn bị kéo đi đang giãy giụa. Viên Phương lắc đầu, có chút mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu nhị vội vàng gật đầu khom lưng cười nói, không có việc gì không có việc gì, quấy rầy quý khách nghỉ ngơi, thật có lỗi. Hắc Mẫu Đơn quay đầu hét lên với Ngưu Hữu Đạo, huynh đệ, là ta, trước đó đã từng gặp. Người đang tóm tay nàng đột nhiên ra tay điểm lên người nàng, để nàng không nói được nữa. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, có chút quen mặt, nhớ lại, trước chính là một trong những ánh mắt nhìn chằm chằm. Bên ngoài. Bởi vì đối phương là nữ nhân, lại có mấy phần tư sắc, thêm làn da đen khá đặc biệt nên dễ làm người ta nhớ kỹ, hắn liền chỉ nói, đây không phải có chuyện gì sao? Làm sao lại không có việc gì? Là tìm ta sao? Tiểu nhị vội nói, trong thành Ngư Long hỗn tạp, tránh không được có vài kẻ có ý đồ xấu, ngài không cần phải để ý đến nàng. Ngưu Hữu Đạo đang muốn tìm hiểu một chút tình huống nơi này, xuất thân của hắn không sợ qua lại với những kẻ tạp nham, người tạp nham thường mới biết được vài tình hình tạp nham, chẳng hạn chính nhân quân tử sao biết được chuyện xảy ra trong thanh lâu, thế là hắn chỉ nói, nếu như thuận tiện, để nàng đến đây đi. Tiểu nhị sửng sốt, cuối cùng vẫy tay ra hiệu bên kia. Hai người kia thả Hắc Mẫu Đơn ra. Hắc Mẫu Đơn như câm điếc chỉ mình, ra hiệu giải cấm chế trên người mình. Sau khi giải cấm chế, Hắc Mẫu Đơn chỉnh lại quần áo bị éo xộc xịch, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Thấy đã lấy lại đủ khí thế, ánh mắt nhìn tiểu nhị giống như đang nói ngươi có thể làm gì được lão nương chứ, nhưng vừa đi tới cửa đối đầu với ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo thì lại có chút chột dạ, bởi vì không có sức. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, tìm ta. Trước mặt tiểu nhị, Hắc Mẫu Đơn mạnh miệng nói, trước đây chúng ta từng gặp nhau. Ngưu Hữu Đạo, có chuyện gì không? Hắc Mẫu Đơn mắt nhìn tiểu nhị, hất cằm vào trong phòng, nói, có thể vào trong phòng nói chuyện không? Mời. Ngưu Hữu Đạo nghiêng người tránh ra, đưa tay mời. Trơ mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn đi vào, tiểu nhị vội vàng nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo, khách quan, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trước kia từng có khách nhân bị lừa tiền rồi đánh ném vào trong nước, sau đó có truy cứu làm lớn chuyện ra thì tiền cũng bị tiêu hết rồi, truy cứu cũng chẳng lấy lại được. Nếu có người nhắc gì đến chuyện tiền thì vẫn nên cẩn thận, nếu không xảy ra chuyện gì khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm. Gã không hề né tránh Hắc Mẫu Đơn đang đi vào trong. Hắc Mẫu Đơn nghe thấy vậy mặt hơi nóng lên, răng ngà âm thầm cắn môi, thầm mắng một tiếng mắt chó coi thường người khác. Lập chí một ngày nào đó phải đường đường chính chính vào ở nơi này khiến người kia phải cúi đầu khom lưng. Nghe nhắc nhở như vậy, Ngưu Hữu Đạo như có điều suy nghĩ, nhớ tới một số người được nhắc đến trong Thượng Thanh Thập Di Lục. Đại khái hiểu nữ nhân này tìm mình có chuyện gì. Làm phiền. Ngưu Hữu Đạo lật tay bá N ra một viên kim tệ làm tiền thưởng. Viên Phương đau răng, đau lòng với cách xài tiền của Ngưu Hữu Đạo, tiền thưởng cần phải nhiều thế à. Tiểu nhị nhận lấy, cười. Là khách quý ra tay hào phóng, vội nói, ta ở ngay dưới phòng nhìn chằm chằm, khách quan có việc gì cứ nói một tiếng. Sau đó Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương vào phòng, tiểu nhị giúp gài cửa lại. Trong phòng Hắc Mẫu Đơn thấy nước trà đun sôi, lập tức bận rộn, di chuyển bàn ghế, đưa tay ra hiệu, huynh đệ mời ngồi. Ngưu Hữu Đạo cười ngồi xuống, cười đối phương rất có ánh mắt, nhìn ra quan hệ chủ tớ giữa hắn và Viên Phương. Hắc Mẫu Đơn lại đưa tay ra hiệu Viên Phương mời ngồi. Đại ca, mời ngồi. Viên Phương lơ ngơ, buồn bực nữ nhân này làm gì, không ngồi. Học Viên Cương, đứng bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, cảnh giác, nhìn chằm chằm. Trong ấn tượng của hắn ta, Viên Cương là như vậy. Một khi có người xa lạ tiếp cận Ngưu Hữu Đạo, lập tức duy trì cảnh giác, ra vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ đánh người. Thấy đối phương không lĩnh tình, Hắc Mẫu Đơn mỉm cười, quay người bưng nước trà giúp hai người châm trà, sau khi rót xong, đoan đoan chính chính ngồi đối diện Ngưu Hữu Đạo, tự giới thiệu mình, tất cả mọi người gọi ta là Hắc Mẫu Đơn. Ngưu Hữu Đạo đưa tay cắt ngang, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, đi tìm cho ta bản dị thú lục. Viên Phương A. Một tiếng quay người định rời đi, còn tưởng Ngưu Hữu Đạo có chuyện gì muốn mình tránh một chút, thậm chí hắn ta còn nghi ngờ có phải định làm chuyện giữa nam nữ, nghi ngờ nữ nhân này đến để bán ấy. Ngươi quay lại. Ngưu Hữu Đạo vội nói một tiếng, trong lòng có chút dở khóc dở cười, phát hiện đây chính là chênh lệch giữa Viên Phương và Viên Cương. Thường mình chỉ cần dùng một ánh mắt Viên Cương liền biết phải làm gì, chỉ Hắc Mẫu Đơn, nói với Viên Phương, không nói ngươi, ta bảo nàng đi tìm. Hắc Mẫu Đơn cùng Viên Phương DNG thời sửng sốt. Sau đó Hắc Mẫu Đơn đứng dậy, dáng vẻ hơi nghi hoặc. Dị thú lục, còn cả rượu ngon và thức ăn ngon. Đúng rồi, hắn ăn chay. Ngưu Hữu Đạo nói rõ, hỏi nàng, có vấn đề gì không? Hắc Mẫu Đơn hơi ngẩn ra, có ý gì vậy? Vừa mới gặp mặt, ngồi xuống chưa nói xong một câu đã bắt mình đi mua đồ. Sau khi phản ứng lại nàng mới ý thức được chỗ không tầm thường của người này, cũng khiến nàng có thêm lòng tin khó hiểu. Chí ít đối phương bằng lòng nói chuyện với nàng, không phải sao? Nàng liên tục gật đầu cười nói, được. Chờ một lát, lập tức về ngay. Dứt lời bước nhanh rời đi, đi tới cửa vừa mở cửa, Ngưu Hữu Đạo lại lên tiếng, ta định ở đây nửa năm, trước mắt chỉ mới đóng tiền phòng một ngày. Hắc Mẫu Đơn líu lo dừng bước ngay tại cửa ra vào, quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo. Còn Ngưu Hữu Đạo lại bưng chén trà khoan thai nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lời kia có vẻ không biết nói với ai nhưng trong lòng nàng hiểu rõ là nói với nàng. Hắc Mẫu Đơn do dự một chút, sau đó gật mạnh đầu, ta giúp tiên sinh đóng trước. Dứt lời mở cửa đóng cửa rời đi. Viên Phương mờ mịt, hỏi, đạo gia, nàng là muốn giúp chúng ta đóng tiền thuê phòng sao? Ngưu Hữu Đạo, có lẽ vậy. Trà ở đây cũng là trà thượng đẳng, tiêu tiền không uổng đâu. Đưa tay ra hiệu hắn ta uống trà. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 177, nhắm mắt nhảy vào, 2. Viên Phương ngồi ở đối diện, nâng chén trà lên nếm thử một miếng, lại hỏi, chúng ta phải ở đây nửa năm sao? Nàng sẽ giúp chúng ta đóng tiền thuê phòng nửa năm sao? Nàng ta thích đóng thì đóng, chúng ta chẳng tổn thất gì. Ngươi lo lắng cái gì? Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn hắn ta. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Viên Phương hồ nghi, có điều xem như hắn ta đã nhận ra, đạo gia là người sai sử người khác thành quen, đi đến đâu cũng tùy ý sai sử người khác, ngay cả người vừa gặp mặt, người ta là ai cũng không rõ đã tự nhiên sai sử người ta không chút khách khí như vậy đấy. Tiểu nhị chờ trong lâm viên bên dưới thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phòng khách trên lầu, thấy Hắc Mẫu Đơn vừa vào đã ra, không khỏi sững sờ, nhanh như vậy đã bị đánh ra rồi. Hắc Mẫu Đơn vội vàng ra khỏi khách sạn, tìm người của mình. Mấy người đến chỗ hẻo lánh, lập tức có người vội hỏi, lão đại, gặp chưa, hắn có đồng ý không? Hắc Mẫu Đơn, gặp rồi, vẫn chưa bắt đầu bàn. Trên người ta không đủ tiền, các ngươi góp lại 800 kim tệ cho ta. Một người kỳ quái nói, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Hắc Mẫu Đơn lúng túng, trong lúc nhất thời có chút ấp úng. Cái đó, hắn muốn ở đây nửa năm. Chỉ mới đóng tiền thuê phòng một ngày, số còn lại chúng ta thanh toán trước cho hắn. Mấy người cùng sững sờ nhìn nàng, đều cảm thấy khó hiểu. Thế là Hắc Mẫu Đơn kể rõ mọi chuyện, kể ra thì mình đúng là chẳng có chút sức mạnh nào cả. A, à, mấy người cùng nghẹn ngào, nhìn nàng như nhìn đồ đần. Một người nói, lão đại, chúng ta tới tìm hắn đòi tiền, người làm thế này là sao? Một người nói, một ngày 10 kim tệ, nửa năm này là 1.800. Một người nói, lão đại, người có lầm không? Chưa nói chuyện gì đã người đã muốn nộp giúp hắn nửa năm tiền phòng, nếu sau đó hắn không đồng ý thì sao? Một người nói, đúng vậy. Chúng ta cũng không có tiền gì, người ta vừa đến đã ở nơi này, còn dám mở miệng nói như vậy, sức mạnh đã bày ra đấy, chúng ta chưa hẳn trêu chọc được, nếu người ta không đồng ý chưa hẳn chúng ta đã có thể làm gì được hắn, tiền này coi như đổ xuống sông xuống biển rồi. Trong lòng Hắc Mẫu Đơn cũng khó chịu, luôn là bọn hắn bôi đen gài bẫy người khác, hôm nay hình như đụng phải một nhân vật hung ác. Nhưng mình như gặp quỷ, người ta mây trôi nước chảy tùy tiện một câu, mình cũng không miễn cưỡng gì mà đã chủ động đồng ý, như bị ma xui quỷ khiến vậy. Thấy đáng tin cậy. Hắc Mẫu Đơn chột dạ một tiếng. Một người nói, đáng tin cậy. Lão đại, đáng tin cậy chỗ nào? Ta thấy người này không giống người chính đạo mà là một tên giảo hoạt lăn lộn xã hội đen, làm không tốt còn lừa cả tiền của chúng ta đấy, chúng ta đừng lật thuyền trong mương. Một người nói, đúng vậy loại người này ra tay chúng ta sẽ không thể nào nắm được ngọn nguồn đâu. Đừng có đùa với hắn, thôi đi, tổn thất 10 kim tệ thì tổn thất rồi. 1.800 kim tệ này mấy người chúng ta tích góp chẳng dễ dàng gì, không thể để mất như vậy được. Một người nói, người này ấy à, cũng đen tối quá. Ngay cả người nghèo cũng không buông tha. Hắc Mẫu Đơn có chút thẹn quá thành giận nói, đừng lề mề nữa, lấy tiền ra, hôm nay lão nương đánh cược một lần. Một người nói, cược. Cái này gọi là cược sao? Lão đại, người không uống lộn thuốc đấy chứ? Có phải người đã nhất kiến chung tình với hắn rồi không? Hắc Mẫu Đơn, nói lời vô dụng làm gì? Coi như ta mượn, thua lỗ tính cho ta, tin sau cứ trừ vào phần ta. Một người nói, lão đại, không phải chuyện này, có người như hắn sao? Cái này rõ ràng đang hố chúng ta. Hắc Mẫu Đơn, nhanh lên, người ta còn đang chờ. Nàng bạo phát, thậm chí còn đá mấy người kia vài cước, tâm trạng hơi phát điên. Bị Ngưu Hữu Đạo làm cho vô cùng khó xử, giờ nàng đành nghiến chặt răng, đánh cược một lần như nàng nói. Cuối cùng mấy người bất đắc dĩ đưa 8 tờ kim phiếu trị giá 100 cho nàng, ai nấy đều than thở. Cảm thấy mình đang nhìn nàng nhảy vào hố lửa mà không kéo lại được. Một bản. Dị thú lục rượu ngon thức ăn ngon, nhớ kỹ, đừng qua loa, phải rượu ngon thức ăn ngon. Đúng rồi, một người trong đó ăn chay, thức ăn chay không thể thiếu. Nhanh đi, ta ở đây đợi các ngươi, nhanh lên, đừng lề mề nữa. Hắc Mẫu Đơn liên tiếp hối. Một người gào thét nói, còn phải tốn tiền chuẩn bị cho hắn rượu ngon thức ăn ngon. Hố sâu cỡ này. Lão đại, người đang nhắm mắt nhảy vào đấy. Hắc Mẫu Đơn đạp cho gã một cái lão đảo, nhanh lên, có nghe không? Đuổi mấy người đi. Sau khi nhìn mấy người ủ rũ rời đi, nàng không kìm được đưa hai tay che mặt, lòng ảo não, cũng đang tự hỏi có phải đã uống nhầm thuốc không? Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì với quyết định của mình, quyết định đánh cược một lần. Hít sâu một hơi, quay đầu trở về trong nội đường khách sạn, đi tới trước quầy, lấy ra một tờ kim phiếu trị giá 500. 13 tờ trị giá 100, đẩy ra, chưởng quỹ, phòng ất tử, đóng nửa năm. Chưởng quỹ sửng sốt, lần lượt nghiệm chứng thật giả 14 tờ kim phiếu, sau khi xác định không sai, hồ nghi nói, đóng nửa năm cho phòng ất tử, ngươi chắc chắn. Hắc Mẫu Đơn kiên trì gật đầu nói, tiền chẳng lẽ có giả hay sao? Vẫn còn muốn đuổi ta ra ngoài. Nhục nhã trước đó, giờ vỗ ra nhiều tiền như vậy đã có sức để rống về rồi. Chưởng quỹ và tiểu nhị ở bên hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ trước đó thật sự hiểu lầm rồi. Chưởng quỹ cầm sổ sách ghi lại, khoản tiền lớn như vậy phải đặc biệt viết biên lai cho nàng. Cầm biên lai, cảm giác biên lai này nặng nề quá, Hắc Mẫu Đơn cẩn thận cất kỹ, tiểu nhị khách khí mời nàng đi vào, nàng làm giá, không để ý tới gã mà quay người ra khỏi khách sạn, đứng ngoài khách sạn chờ các huynh đệ đem đồ tới. Đối mặt với bóng đêm mênh mông, tâm trạng phức tạp khó hiểu. Đợi một hồi lâu, các huynh đệ trở về, lần lượt đưa đồ cho nàng và vẫn còn đang than thở. Hắc Mẫu Đơn cầm hai hộp cơm, nhanh chân quay trở về khách sạn. Viên Phương mở cửa để nàng vào phòng. Sau khi vào, Hắc Mẫu Đơn đặt đồ xuống, đưa biên lai cho Ngưu Hữu Đạo trước, đây là biên lai nửa năm tiền phòng. Ngưu Hữu Đạo cầm lên xem, tiện tay đưa cho Viên Phương, cất đi. Viên Phương nhận lấy xem thử, 1.800 kim tệ. Khóe miệng không kìm được giật một cái. Trước đó nghe trưởng quỹ khách sạn nói, nếu đặt cọc trước mà ở co hết thì trả lại được, tức là 1.800 kim tệ này đã tới tay rồi. Hắn ta quay người đi ra, phải đến đại đường khách sạn nghiệm chứng thật giả một chút. Hắc Mẫu Đơn cũng đoán được Viên Phương muốn làm gì, tự mình làm việc của mình, mở hai hộp cơm ra, bày thịt rượu lên. Đại đường khách sạn, Viên Phương đập biên lai lên quầy, hỏi, đây là thật hay giả? Trưởng quỹ vừa cầm xem đã hiểu, đưa về, thật, vừa nãy có một nữ nhân da hơi đen mới nộp tiền. Thu lại biên lai, Viên Phương không nói hai lời, quay đầu bước đi, ánh mắt lấp lóe không ngừng, nói thầm trong lòng, cái này cũng được nữa hả? Hắn ta phát hiện mình giày vò đi giày vò lại ở Nam Sơn tự mấy năm nay mới để giành được vài trăm kim tệ còn chẳng bằng làm chút việc thế này, cần phải mày mò tìm hiểu kỹ xem đây là thế nào, nếu thích hợp, đây chính là con đường phát tài rồi. Trong lòng nóng lên, nhanh chóng đi vào phòng, đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo cúi đầu nói thầm bên tai, đạo gia, thật. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt một cái, hơi cạn lời, phát hiện Viên Phương làm việc hơi bị thiếu phóng khoáng, làm giống như kiểu chưa từng nhìn thấy tiên, không phải muốn học viên cương sao, sao mà thấy 1.000 kim tệ là đã có thể vứt đối tượng ngươi bảo vệ chạy đi mất vậy. Tiền quan trọng hay người quan trọng đây? Đồ ăn dọn xong, rượu châm xong, Hắc Mẫu Đơn lấy ra một bình sứ nhỏ. Mỗi dĩa đồ ăn đều rắc chút bột trắng, nghiệm độc, chứng tỏ mình quang minh chính đại. Viên Phương lại đưa tay lấy bình sứ nhỏ trên tay nàng, lấy ra một chút trên đầu ngón tay đưa lưỡi ra ly 3m, xác định không có vấn đề mới trả lại cho đối phương. Ngưu Hữu Đạo hơi buồn cười, quên mất vị này là người trong nghề dùng thuốc, hắn chỉ quyển dị thú lục. Hắc Mẫu Đơn để một bên. Hắc Mẫu Đơn lập tức lấy ra hai tay dâng lên. Đạo quân. Audio truyện.org Chương 178, chờ mong. Ngưu Hữu Đạo cầm thú lục. Lật lật, khi lật đến ảnh Kim Vương Hùng thì đưa cho Viên Phương, ngươi xem một chút đi. Xem cái gì? Viên Phương nghi hoặc, cầm xem, hai mắt khẽ sững sờ. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu Hắc Mẫu Đơn ngồi đối diện đồng thời hỏi, Hắc Mẫu Đơn là ngoại hiệu à? Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi, Hắc Mẫu Đơn mừng rỡ, quy củ ngồi ở đối diện, gật đầu cười nói, là ngoại hiệu. Cũng là tên thật. Từ nhỏ không biết phụ mẫu mình là ai, từ lúc có trí nhớ đã biết mình luôn lang thang đầu đường xó chợ, từ nhỏ đã đen, bị người ta gọi là Hắc Nha Đầu, về sau gặp được sư phụ nên được gọi là Hắc Mẫu Đơn. Ngưu Hữu Đạo à một tiếng, hỏi, lệnh sư là cao nhân môn nào phái nào? Hắc Mẫu Đơn, tán tu không môn không phái, trong một lần mang theo ta ra biển thu thập linh thảo gặp cướp nên bị giết, ta trốn xuống biển nên may mắn tránh thoát một kiếp. Ngưu Hữu Đạo hất cằm. Cô một thân một mình. Hắc Mẫu Đơn, trước kia có mắt không tròng, từng ở cùng một nam nhân, về sau tên khốn đó muốn trèo cành cao nên đá lão nương. Giờ ở chung với mấy huynh đệ chung chí hướng cùng song sáo. Ý thức được trong giọng nói của mình mang theo hận ý, nàng nâng chén mời rượu để che giấu. Ngưu Hữu Đạo bồi uống một chén, đồng thời liếc mắt nhìn Viên Phương, phát hiện sắc mặt Viên Phương không bình thường, âm thầm buồn cười. Hắc Mẫu Đơn đặt chén rượu xuống, ra hiệu một bàn thức ăn. Tiên sinh thử một chút có hợp khẩu vị không? Đồng thời đứng dậy, ngồi ở cạnh Ngưu Hữu Đạo để tiện giúp rót rượu. Ngưu Hữu Đạo nâng đũa thử vài miếng, lại hỏi, cô tu vi gì, mấy huynh đệ ngoài kia của cô tu vi gì? Tu vi đã đến trúc cơ kỳ, nếu không cũng không dám tìm tiên sinh. Hắc Mẫu Đơn cầm ấm rót đầy ly rượu cho hắn, thử hỏi một tiếng, vẫn chưa biết tôn tính đại danh tiên sinh. Hiên Viên Đạo. Ngưu Hữu Đạo cười giới thiệu mình. Vừa chỉ Viên Phương sắc mặt khó coi, hắn tên Kim Uy. Chọc phải kẻ thù Tống gia, đặc biệt là giết yến sứ Tống Long, hai người đều sửa lại tên tuổi với bên ngoài. Viên Phương căn bản không có tên chính thức, trước kia ở Nam Sơn tự đều gọi lão là Tiểu Kim, tên Kim Uy là Viên Phương tự đặt. Viên Phương cảm thấy tên của Viên Cương rất kiên cường cho nên cho rằng tên của mình cũng không thể kém, thế là chọn tên Kim Uy. Hắc Mẫu Đơn cười nói, vừa nãy nghe Kim Uy đại ca gọi tiên sinh là đạo gia. Hóa ra là do nguyên nhân vậy. Vậy sau này ta cũng gọi tiên sinh là đạo gia nhé. Không biết đạo gia là cao nhân môn nào phái nào? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, giống như cô, cũng là tán tu. Hắc Mẫu Đơn biến sắc, thần sắc có vẻ thư giãn hơn, cười nói, không thể nào. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái nói, vì sao không thể nào? Hắc Mẫu Đơn, tán tu muốn kiếm được tiền không dễ, có thể bỏ được 10 kim tệ một ngày ở khách sạn Yêu Nguyệt. Hơn nữa trong đạo gia tuổi trẻ tiêu sái, bên người còn mang theo tùy tùng. Mắt nhìn Viên Phương, lắc đầu. Còn Viên Phương đã khép dị thú lục. Lại ngồi một bên, cầm chén rượu ngang đầu khó chịu uống một ngụm. Giờ hắn ta mới biết mình là thứ không ít người muốn giết muốn chém, mới biết lông tóc của mình được người trong giới tu hành coi là bảo vật, có thể dùng để bệnh thành những giáp phòng ngự đau thương không thể đâm được, trước khi mình còn dám để lộ ra bộ lông, nghĩ lại mà sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn hắn ta, trong lòng biết rõ nhưng lại cười nói với Hắc Mẫu Đơn, chẳng lẽ cô không phải tán tu sao? Hắc Mẫu Đơn biết hắn đang ám chỉ không phải mình cũng bỏ ra 10 kim tệ vào ở đây sao, không giống nhau, ta bỏ tiền vào đây là vì muốn tìm đạo gia. Ngưu Hữu Đạo hứng thú nói, tìm ta làm gì? Hắc Mẫu Đơn không tin nếu hắn thật sự không biết làm gì sao lại sai sử nàng như vậy. Nàng âm thầm tự cổ vũ bản thân, cuối cùng nói ra ý đồ, ta muốn sáng lập một môn phái, thoát khỏi thân phận tán tu này. Ngưu Hữu Đạo, đây là chuyện tốt, nhưng liên quan gì đến ta? Hắc Mẫu Đơn hỏi, chắc hẳn đạo gia phải biết điều kiện sáng lập môn phái, không phải chúng ta nói mình không phải tán tu thì không phải tán tu, cũng không phải chúng ta nói mình là môn phái chính là một môn phái. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, đầu tiên môn phái này phải được giới tu hành tán thành mới có thể khai tông lập phái. Nhưng cũng không thể được từng người một tán thành, chỉ cần được chính vị cao thủ Nguyên Anh kỳ đức cao vọng trọng mà giới tu hành công nhận làm người làm chứng, chẳng hạn chủ nhân đằng sau Trích Tinh Thành này là một. Chỉ khi lấy được lý tên làm chứng của chính người này mới có tư cách khai tông lập phái. Mà muốn có được chứng nhận này cần phải chứng minh mình có thực lực và tài lực để khai tông lập phái, còn cần được sự đảm bảo và tiến cử của các môn phái khác, không biết ta nói đúng hay không? Hắc Mẫu Đơn gật đầu, lời đạo gia hoàn toàn chính xác. Chúng ta không phải cao thủ 10 thứ hạng đầu của đan bản, không có hy vọng mọi người trong thiên hạ công nhận, không thể nào trực tiếp có được ký tên làm chứng, chỉ có thể đi con đường bình thường. Ngưu Hữu Đạo cười hỏi, vậy không biết các ngươi đã thỏa mãn được điều kiện nào? Hắc Mẫu Đơn, thực lực chúng ta đã tự chứng minh rồi, 30 nhiệm vụ trên bản tà ma ngoại đạo chúng ta đã hoàn thành, hiện tại còn thiếu tài lực vào tiến cử của môn phái. Cái gọi là bản tà ma ngoại đạo Ngưu Hữu Đạo biết, chính là chỉ một vài người phá hỏng quy củ giới tu hành hoặc là những kẻ làm chuyện xấu khiến nhiều người công phẫn, những kẻ này sẽ được những tu sĩ cùng tụ tập dán bản thông báo ở những nơi giống như Trích Tinh Thành. Cổ vũ tu sĩ thiên hạ đi diệt trừ để bảo vệ quy tắc giới tu hành. Người muốn sáng lập môn phái, ngươi không thể nói ngươi có thực lực tức là có thực lực, phải chứng minh bản thân. Ngươi muốn khai tông lập phái trong giới tu hành đầu tiên phải chứng minh được mình bằng lòng đi bảo vệ quy tắc giới tu hành. Đấy, trên bảng có một đống tên người xấu, ngươi xem mà làm đi. Cũng chẳng ai miễn cưỡng ngươi, ngươi cảm thấy ai dễ giải quyết thì ngươi đi giải quyết kẻ đó. Tóm lại 30 nhiệm vụ, xử lý 20. Còn 10 kẻ xấu còn lại thì tìm được tung tích báo cáo địa điểm chúng ẩn nấp cũng được, người dán thông báo sẽ thông báo cho kẻ thù tương ứng với những kẻ xấu kia đi giải quyết. Đương nhiên, ngươi bằng lòng cùng lúc giải quyết sạch cả 30 tên càng tốt, chắc chắn cũng được coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Hữu Đạo chật chật hai tiếng nói, hoàn thành 30 nhiệm vụ, không dễ dàng, không dễ dàng. Ngẫm cũng biết không dễ dàng gì, nguy hiểm không nói đến mà còn rất tốn thời gian và tinh lực. Những người này vì muốn thoát khỏi thân phận tán tu mà cũng đủ liều mạng đấy. Thần thái của Hắc Mẫu Đơn có vẻ chán nản, để hoàn thành 30 nhiệm vụ này, các huynh đệ của ta đã chết 10 người, giờ chỉ còn sót lại mấy người bọn ta. Trả cái giá lớn như vậy, dù sao cũng phải cho người đã chết và người còn sống một công đạo. Ngưu Hữu Đạo nâng chén bên môi, chậm rãi nói vậy tức là những phương diện khác có khó khăn. Hắc Mẫu Đơn nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo chờ mong. Phương diện chứng minh tài chính, phí tổn xin phép cơ bản 1 vạn kim tệ chúng ta có thể nghĩ cách, trước mắt còn thiếu một môn phái tiến cử, còn cả 10 vạn kim tệ tiền phạt chúng ta không bỏ ra nổi. Thực ra 10 vạn kim tệ tiền phạt không phải là của môn phái xin phép mà là của môn phái đảm bảo và tiến cử. Trong giới tu hành, khai tông lập phái là một chuyện rất nghiêm túc, không phải là trò đùa, không phải ngươi muốn chơi thì chơi, muốn không chơi thì có thể không chơi, cho nên không thể tùy tiện giúp người ta đảm bảo. Nếu đã tiến cử và đảm bảo thì phải có trách nhiệm. Trong 3 năm vừa xây dựng môn phái không được có người rút khỏi môn phái, có vấn đề gì giải quyết nội bộ. Ý nghĩa đại khái là một môn phái ngay cả năng lực tự quản lý cơ bản cũng không có, ngươi sáng lập môn phái làm gì? Sáng lập để chơi à? Nếu xảy ra những chuyện này môn phái coi như động giải tán, không còn có tư cách môn phái, còn người bảo đảm thì phải giao nạp 10 vạn kim tệ tiền phạt cho Phiêu Miểu Các. Phiêu Miểu Các? Này không phải địa danh hay tên vật mà nói trắng ra là một tổ chức đại diện cho giới tu hành giữ gìn quy tắc cho giới tu hành. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 179, Cầu Người Khó. Dưới quy tắc như vậy, thử hỏi có môn phái nào tùy tiện đảm bảo cho người ta sao? Không có giao tình tương đương sẽ không ai đồng ý cái việc tự gây phiền toái cho mình này, bằng lòng hết lòng quan tâm giúp đỡ cho người mình tiến cử và đảm bảo này. Chỉ cần hơi tự giác một chút thì đều sẽ đưa trước 10 vạn kim tệ cho người ta, không thể để người ta đảm bảo giúp mình rồi mà phải gánh nguy hiểm đúng không nào? Tiền này hoặc là coi như tiền mình đưa cho người ta để đảm bảo, sau khi đến hạn thông qua rồi thì sẽ trả lại cho người, hoặc ngươi cũng đừng mong được trả lại, trực tiếp coi như tiền biếu nhờ người ta làm việc giúp ngươi. Nói đến mức này, Ngưu Hữu Đạo há còn không hiểu ý nàng ta. Tán tu thực sự là một quần thể khó xử nhất của giới tu hành. Ngươi muốn gia nhập môn phái khác. Môn phái bình thường một chút xuất phát từ việc bảo vệ bản thân, không thể nào tùy tiện nhận mấy người ngoài linh tinh lộn xộn vào cửa, trừ phi người này thực sự có lợi cho môn phái. Còn những người thực lực đáng gờ một chút thì ai lại đi tìm môn phái để ước thúc mình. Mấu chốt của vấn đề là, các môn phái tu hành xuất phát từ duy trì lợi ích bản thân, thông qua quy tắc mà liên minh giới tu hành Phiêu Miểu Các. Này đặt ra, nói cho đẹp đẽ là vì cuộc sống bình thường đề phòng nhiễu loạn bách tính thế lục, để đề phòng tu sĩ tranh lợi với dân, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào trực tiếp hoặc gián tiếp kinh thương, phát hiện kẻ nào nghiêm trị kẻ đó, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Quy tắc này trông thì công bằng với tất cả các tu sĩ, nhưng thật ra vì chịu ảnh hưởng về các phương diện nên con đường tài lộ của Tán Du gần như bị chặt đứt. Người muốn lén lút kinh thương. Kinh thương là chuyện phải đối diện rất nhiều người, đi kèm với nói là cạnh tranh. Ở cái thời tu sĩ quyết định cả thiên hạ này, rất dễ lộ ra người sau lưng ngươi. Vì không có tán tu nào chịu được hậu quả này, nên trên cơ bản là bị chặt đứt tài lộ. Cho dù là chọn hình thức làm pháp sư tùy tùng chuyên nghiệp thì trên cơ bản là mảng nghề nghiệp này đã bị quần thể thế lực của các môn phái lũng đoạn, tán tu phổ thông không thể chen chân vào được. Ví dụ như nếu Thiên Ngọc Môn sau lưng tạo áp lực một chút, Phượng Lăng Ba có thể chiêu mộ tán tu sao? Làm pháp sư tùy tùng cho người có tiền cũng là một hướng, nhưng có gia tộc giàu có nào không bị một thế lực chính thức nào đó áp chế chứ? Bên trên không đồng ý, có gia đình giàu có nào dám đối nghịch? Muốn bị tịch thu tài sản giết cả nhà thì làm. Vì vậy, khắp thiên hạ, trên căn bản tán tu không có nhiều tiền lắm. Đúng là giới tu hành cho phép kinh thương, nhưng vẫn có quy tắc hạn chế, với cái mỹ danh là đảm bảo giao dịch công bằng, đảm bảo lợi ích của người mua. Đảm bảo thế nào? Không cho thương gia không bị ràng buộc mở cửa hàng. Thương gia không bị ràng buộc là sao? Chính là các thương gia muốn mở cửa hàng nhất định phải chịu ràng buộc về năng lực. Người bán hàng giả, khách hàng quay lại phản ánh lại chẳng có ai thì không được, đến lúc ấy, người mua biết tìm ai để đòi công bằng. Vì thế, phải lấy danh nghĩa môn phái mới có thể mở cửa hàng, một khi xảy ra chuyện, hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được. Ngươi chạy rồi, môn phái sau lưng ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm, ai bảo môn phái này dạy dỗ ra được một đệ tử lừa người ta như thế. Môn phái ngươi không chịu trách nhiệm thì ai chịu? Nói vậy cũng hợp tình hợp lý mà, không ai có thể phản đối được. Nên quyền mở cửa hàng buôn bán của tán tu đã bị tước đoạt trắng trợn. Đương nhiên, dù thế lực của liên minh thế giới tu chân lớn hơn nữa cũng không thể quản được ngươi trốn ở cái xó xỉnh nào đó lén lút buôn bán. Nhưng mà, giao dịch lén lút mà xảy ra bất kỳ chuyện gì, sẽ không bên nào được bất kỳ ai bảo vệ, hai bên mua bán đều phải tự mình chịu trách nhiệm. Nhưng liệu có mấy khách hàng rảnh rỗi mò mẫm trốn tới nơi nào đó lén lút mua bán chứ? Đại đa số vẫn hy vọng tới nơi bao la đủ loại mặt hàng như Trích Tinh Thành mua hàng. Cũng có không ít vụ mua bán lén lút ở Trích Tinh Thành, nhưng cùng mua một thứ, giá tiền cũng như thế, có ai không tới cửa hàng có độ đảm bảo cao hơn mua đâu. Vì thế, ngươi chỉ có thể ra giá thật rẻ mới có khả năng có người mua. Nhưng vẫn là câu nói đó, mua bán lén lút không được bảo vệ. Vậy ngươi sẽ phải chấp nhận một tình huống nguy hiểm. Hai bên mua bán. Nếu có bên nào cảm thấy mình chắc thắng, rất có thể sẽ chơi bẩn. Ta thấy mình giết ngươi được thì cần gì trả tiền cho ngươi? Hoặc biết ngươi mang tiền theo bên người, ta có thể giết được ngươi thì cần gì phải đưa đồ cho ngươi? Cướp được tiền của ngươi rồi, đồ vẫn còn trong tay vẫn có thể bán được cho người khác. Người bị dồn đến đường cùng vốn dễ tiến tới cực đoan, đặc biệt là với tán tu. Có thể nói vì vòng tuần hoàn ác tính luẩn quẩn này mà danh tiếng của tán tu càng ngày càng xấu. Các quy định vớ vẩn được đưa ra cũng càng ngày càng hợp lý hợp tình, cũng càng ngày càng khó xóa đi. Còn có một trường hợp oan gia nữa, đồ này môn phái ta bán, sao tán tu ngươi bán rẻ thế? Bảo ta làm ăn thế nào? Ngược lại, ngươi giao dịch không được bảo vệ, có người che giấu thân phận tới đây xử ngươi cũng là bình thường thôi. Bị đủ loại hạn chế, các tán tu hoặc là nhắm mắt đi làm việc trái pháp luật, bị phát hiện sẽ chết. Hoặc là chỉ có thể đi hái một số thứ linh thảo ở những nơi hung hiểm người thường không hái được, hoặc đi tìm vận may trên hải đảo. Phàm là nơi người thường có thể đến, khả năng kiếm được tiền của họ không lớn. Lại một vòng tuần hoàn ác tính, là một tu sĩ, ngươi dốc quá nhiều tinh lực để kiếm tiền, nào có lúc nào tu luyện được. Đương nhiên sẽ kém đệ tử tu hành trong môn phái. Đủ nguyên nhân, đủ lý do, thử hỏi có tán tu nào không hy vọng trở thành người trong môn phái. Muốn khai tông lập phái cũng không dễ. Phải đáp ứng một đống tiêu chuẩn điều kiện, chỉ nội 30 nhiệm vụ chứng minh thực lực đã có thể loại cả đống người, đến khi phải tìm những môn phái khác dẫn tiến cũng có thể loại thêm một loạt người nữa. Cuối cùng, người có thể khai tông lập phái cũng rất ít. Quy củ thế này, Ngưu Hữu Đạo không thể không thở dài, chỉ cảm thấy giới tu sĩ thực quá thiếu đạo đức mà. Một đám tán tu vốn đã khổ lắm rồi, ngươi còn đưa ra 30 nhiệm vụ cho một đám tán tu liều mạng tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Trên bảng cho ngươi. Đoán chừng có không ít người bất mãn. Thực là biết để việc khổ cho người khác làm mà, không những không mất tiền công, còn có người tích cực chủ động đi làm cho ngươi nữa. Mà ở một mức độ nào đó, người vượt qua được cửa nhập môn lại có thể ngồi đó hưởng lợi ích mà tán tu vất vả kiếm ra, thanh thản kinh doanh kiếm tài nguyên tu luyện. Đối với chuyện này, Ngưu Hữu Đạo không thể đồng tình. Hắn hiểu rõ, thứ mà tất cả mọi người đều cần đương nhiên sẽ trở nên khan hiếm, cũng sẽ thành ra tình huống sư nhiều thịt ít, không một ai có thể thay đổi. Luôn có người muốn giữ nhiều tài nguyên hơn. Sẽ không có ai chấp tay dâng tài nguyên cho người khác, dù là có cũng là số ít, không thay đổi được hoàn cảnh. Mà Hắc Mẫu đơn cung kính tới tìm mình như thế đơn giản chỉ là vì muốn tấm vé vào cửa kia thôi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta có thể giúp ngươi? Hắc Mẫu đơn định nói là thấy ngươi trẻ như vậy đã có tùy tùng bên cạnh, vừa đến đã ở nơi đắt tiền như thế, sau lưng không có thế lực mới lạ, kẻ ngu cũng nhìn ra được. Nhưng đương nhiên nàng ta sẽ không nói vậy. Đạo gia khí thế bất phàm, vừa nhìn đã thấy chính là người có thể giúp ta. Ngưu Hữu Đạo buồn cười, hỏi, ở đây không ít khách mời, vì sao lại chọn ta? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 180, vân vân. Thường người trẻ tuổi ít kinh nghiệm không thể phục chúng, đổi là người khác, sợ là cơ hội để nói chuyện cũng không cho. Bây giờ không phải chúng ta đang ngồi cùng nhau rồi sao? Trong đầu Hắc Mẫu đơn chạy qua một suy nghĩ như thế, nhưng nhận ra mình hồ đồ rồi, nói vậy chẳng phải vị này cũng không đủ kinh nghiệm sao? Ánh mắt của hắn có vẻ rất thâm trầm. Trực giác, cảm giác, đôi khi nữ nhân chọn tin tưởng cảm giác của mình. Nàng ta chọn giải thích như vậy. Ngưu Hữu Đạo nhếch mép cười vui vẻ, nhìn sang Viên Phương đang có vẻ bực bội, lão Hùng, ngươi không vui sao? Hắc Mẫu đơn không nói gì, sao đột nhiên lại hỏi sang chuyện khác rồi? Viên Phương muốn nói lại thôi, nhìn Hắc Mẫu đơn, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ lắc lắc đầu. Ngưu Hữu Đạo hết cầm về phía Viên Phương, Hắc Mẫu đơn, ngươi xem, rõ ràng người đồng bạn này của ta không vui. Viên Phương ngạc nhiên, nhìn Hắc Mẫu đơn, nghĩ bụng, có quan hệ gì tới nàng ta đâu? Đương nhiên cầu người không dễ, Hắc Mẫu đơn biết, chỉ cố gượng cười, đạo gia, bọn ta cũng không nhờ ngài giúp không công, sau này có chuyện gì, chỉ cần dặn dò một tiếng, kể cả nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Nói êm tai đấy, nhưng vô dụng. Phỏng chừng sẽ không có môn phái nào chịu nguy hiểm vì một người không minh bạch này dâu. 10 vạn kim tệ, ở đâu cũng không phải số lượng nhỏ, ngươi cứ gom đủ tiền đi đã, xem như nể mặt ngươi khách khí. Hắn ta chỉ rượu và thức ăn trên bàn, ta có thể tìm giúp một môn phái bảo đảm cho ngươi. Hắc Mẫu đơn nghĩ bụng ta có thể kiếm được nhiều tiền như thế còn phải nhờ ngươi sao? Ngoài mặt nàng ta chỉ cười cay đắng, đạo gia, thực sự tán tu không dễ dàng, 10 vạn kim tệ với chúng ta là một con số quá khổng lồ, thực sự chúng ta không bỏ ra nổi. Không bằng vậy đi, chỉ cần chuyện thành công, chúng ta sẽ có điều kiện kiếm tiền, nhất định sẽ trả đủ số tiền kia. Ngưu Hữu Đạo khẽ lắc đầu. Cho dù các ngươi có xin được, bằng vào tu vi của các ngươi, một môn phái nhỏ mới thành lập, trong vòng 3 năm có thể kiếm nổi 10 vạn kim tệ sao? Trong vòng 3 năm, nếu các ngươi tan, thì càng không trả nổi, chẳng phải người đảm bảo sẽ nhận xui xẻo sao? Nếu có khả năng, ngươi nói ta nghe chút, ngươi có cách gì kiếm tiền? Mở cửa hàng. Định bán cái gì? Làm pháp sư tùy tùng. Không nói đến chuyện các ngươi có cạnh tranh được với các môn phái khác không? Ta chỉ hỏi, các ngươi có thể tìm được những chủ nhân sẵn sàng trả thù lao kết xù sao? Hắc Mẫu đơn cắn môi suy nghĩ. Ngưu Hữu Đạo lại nói, do dự thế chứng tỏ ngươi hết cách rồi, tốt nhất đừng có tìm lý do gạt ta. Hắc Mẫu đơn cắn răng, quả thực, dù chuyện có thành, chúng ta cũng không dám hứa chắc trong vòng 3 năm nhất định kiếm được 10 vạn kim tệ. Không bằng như vậy đi, đạo gia, ngài đưa ra điều kiện đi, chúng ta sẽ tự xem mình có làm được không? Ta đưa ra điều kiện. Ngưu Hữu Đạo nhìn nàng, có vẻ dò hỏi kiểu ngươi chắc chắn chứ. Hắc Mẫu Đơn gật đầu, đạo gia không ngại nói một chút, một việc hay nhiều việc đều được. Ngưu Hữu Đạo nhếch miệng, đúng là có việc này ngươi có thể làm được. Hắn vẫy vẫy nàng ta. Hắc Mẫu Đơn lập tức đứng dậy, đầy chờ mong nhích lại gần, cho rằng hắn muốn nói thầm nên ghé tai vào. Ai ngờ, hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mặt nàng. Hắc Mẫu Đơn giật mình, vội rụt người lại, nhìn hắn đầy nghi ngờ, có vẻ như đã đoán được yêu cầu. Quả nhiên, Ngưu Hữu Đạo nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá, nhan sắc cũng không tệ. Vậy đi, ta ở lại đây nửa năm, ngươi ngủ cùng ta nửa năm, chuyện của ngươi, ta sẽ sắp xếp giúp. Hắc Mẫu Đơn đứng phắt dậy, giận dữ vô cùng nhưng vẫn cố nén xuống, miễn cưỡng cười đáp, đạo gia, ta đã là hoa tàn bại liễu, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của ngài, sợ là sẽ làm ô uế ngài. Hay vậy đi, ngài thích cô nương thế nào ta sẽ tìm đến giúp ngài. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, ngươi nghĩ ta sẽ thiếu nữ nhân sao? Nhưng đây là lần đầu ta gặp nữ nhân có làn da đen đẹp thế đấy. Ta muốn ngươi thôi. Cơ Mặt Viên Phương giật giật, lúc này hắn mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng mà dị thú lục mang đến. Hắn ta nhìn Ngưu Hữu Đạo đầy cổ quái. Hắc Mẫu Đơn cười khang, đen thì có gì mà đẹp, nữ nhân trắng mới đẹp. Đạo gia chớ nói đùa. Ngưu Hữu Đạo không hề bị lay động, chỉ có một điều kiện này, ngươi có đồng ý không? Không chịu, cứ tự nhiên. Sắc mặt Hắc Mẫu Đơn chìm xuống, đột nhiên đưa tay ra, đưa biên lai ta nộp nửa năm tiền nhà cho ta. Là ngươi chủ động giao ra, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngưu Hữu Đạo liếc xéo sang bên cạnh, dài giọng hỏi, lão Hùng, tiền này là của nàng ta hay của chúng ta? Con mẹ nó, 1.800 đó. Viên Phương đột nhiên phấn chấn, cảm giác thành công như khi tìm tới Nam Sơn tự đánh cướp chợt quay lại. Hắn ta vỗ bàn đứng dậy khẳng định, tiền trong túi chúng ta đương nhiên là của chúng ta. Làm sao có thể là của người khác được? Ai dám trắng trợn cướp tiền, hỏi trước xem khách sạn Yêu Nguyệt này có đồng ý không? Nói đến là khẳng khái hào hùng. Hắc Mẫu Đơn giận suýt nửa cắn nát răng, chỉ hai người, dám lừa tiền lão nương, các ngươi thử xem. Ngưu Hữu Đạo nói, hình như trưởng quỹ có nói khách sạn Yêu Nguyệt này được bảo vệ ở Trích Tinh Thành. Nửa năm tới đây ta muốn ra vào nơi này thử xem có phải là thật hay không. Viên Phương cười khà khà, gật đầu tán thành, đạo gia nói có lý, chúng ta thử một chút xem. Được, coi như các ngươi tàn nhẫn. Các ngươi có bản lĩnh thì cứ ở trong Trích Tinh Thành vĩnh viên đừng có ra. Hắc Mẫu Đơn nổi giận, khuôn mặt đen cũng hồng lên, nhưng chỉ có thể cảnh cáo uy hiếp bằng miệng, nàng ta còn chưa dám ra tay ở đây. Khắp thiên hạ không mấy ai dám ra tay ở đây, sau lưng nơi này là một trong mấy vị cao nhất thiên hạ. Uy hiếp ta. Ngưu Hữu Đạo nhìn nàng chằm chằm, như cười như không hỏi, không phải ngươi có thể nhìn ra sau lưng ta có thế lực sao? Ta rời đi, ngươi thực sự dám ngăn ta chứ? Các ngươi chờ đó. Hắc Mẫu Đơn nghiến răng nghiến lợi hất tay bỏ đi. Nàng vừa đi ra, Ngưu Hữu Đạo bỗng lạnh nhạt gọi, đừng vội, nếu không muốn còn có thể nói lại. Hắc Mẫu Đơn dừng lại nhìn hắn, ánh mắt vừa có hận ý vừa có chờ mong, chỉ mong đối phương sẽ nói ra một điều kiện mình có thể chấp nhận. Ngưu Hữu Đạo nói không cần nghĩ, ta vẫn muốn thử món mới, được rồi, ta lùi một bước, ngủ cùng ta một tháng, thế nào? Hắc Mẫu Đơn nắm chặt nắm đấm. Cố nén kích động muốn nện thẳng vào mặt hắn, cắn răng chỉ vào mặt hắn, đừng có rơi vào tay ta. Nàng ta quay đầu bỏ đi. Nhưng nàng ta mới đi tới cửa, vừa đưa tay ra mở cửa, Ngưu Hữu Đạo lại lạnh nhạt nói, ta lùi thêm bước nữa, ngủ cùng ta một đêm. Chỉ một đêm. Cánh tay Hắc Mẫu Đơn đã đưa ra khựng lại, sắc mặt bày hết nỗi lòng, bối rối, do dự gian nan, và biết bao chua xót. Một đám người có thể leo lên đến tu vi trúc cơ kỳ đều là liều mạng mà chiến đấu, làm không ít chuyện cướp giật tài nguyên tu luyện của người khác, giết người cướp của, chính mình cũng không đếm được đã làm bao nhiêu chuyện không thể công khai, chỉ cần lộ ra một chuyện thôi cũng đủ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Thật vất vả mới leo lên được tới ngày hôm nay, tất cả đều có tu vi trúc cơ kỳ, đều không muốn tiếp tục làm mấy chuyện liều lĩnh kia nữa. Tu vi lên đến trúc cơ kỳ khá phiền phức, nhu cầu tài nguyên tu luyện tăng lên rất nhiều, chút đồ kiếm được lúc trước còn không đủ nhét kẻ răng. Nhất định phải tìm mục tiêu lớn hơn để ra tay, đương nhiên, độ nguy hiểm cũng càng tăng hơn. Ai cũng hiểu đạo lý đi bên bờ sông nào có thể không ướt dày, nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng. Các đồng bọn trước đây, từng người ngã xuống. Không biết đã bao lần chỉ vì đột nhiên có cao thủ đến gần mà bọn họ hãi hùng khiếp vía, hoặc bị dọa mồ hôi ướt sũng lưng, chỉ lo sợ bị tính sổ. Không biết bao nhiêu lần họ tỉnh dậy trong cơn ác mộng, lần nào cũng muốn vỡ tim. Thực sự không ai muốn tiếp tục trải qua những ngày tháng này nữa. Vì vậy, dù biết khai tông lập phái rất khó, nhưng mọi người vẫn cứ nỗ lực theo hướng này. Để hoàn thành 30 nhiệm vụ kia mà đi trời Nam đất Bắc, gian nan khổ cực, người ngoài không thể tưởng tượng nổi.